Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cổ chí tôn chi lộ, chưa từng đã có, theo nhất giai đến thập giai, cái kia, chiếc, có nhân tộc cự thi, dựa lấy tánh mạng huyết mạch tràn đầy huyết nhục tinh khí, tại tánh mạng huyết mạch một lần nữa ngưng luyện về sau, tiến giai cực nhanh nhanh chóng, nhanh đến không thể tưởng tượng. Nhiếp Thiên, bất quá vừa chứng kiến cái trái tim kia, còn chưa kịp đi tìm hiểu trong đó huyền ảo, liền phát hiện cự thi dùng kinh người tốc độ sống lại, hắn hoảng sợ quay đầu. Trong đầu không khỏi sinh ra một cái ý niệm, trong đầu nhân tộc cự thi, còn có thể hay không đoàn tụ hồn phách, nếu như chẳng qua là như vậy một cổ, đã mất đi trí tuệ cùng ý thức đấy, đơn thuần huyết nhục thân thể, coi như là đã có tánh mạng huyết mạch tồn tại, coi như là đạt tới thập giai, thậm chí siêu thoát thập giai chí tôn, hắn cũng không cần gây cho sợ hãi, có thể, nếu là cái kia, chiếc, có nhân tộc hùng vĩ cự thi, liền linh hồn đều có thể lại tụ họp, như vậy. Hắn tất nhiên có thể ở tánh mạng bổn nguyên cái trái tim kia dưới sự trợ giúp, trở về đỉnh phong, vốn là chí tôn hắn, tăng thêm tam giới hiếm thấy kỳ tích tánh mạng cổ thụ, cũng muốn trở thành chí tôn cấp bậc, cái này chuyến u ám thâm viên chi tâm, hắn chỗ tánh mạng huyết vực, ai mới có thể cướp lấy tất cả tiên cơ. 3. Vào thời khắc này, thuộc về hắn đạo kia tánh mạng khí huyết ở bên trong, lại có một cái huyết mạch tinh liệm, dây xích băng diệt, hắn lập tức kêu sợ hãi, sợ hãi. Ngũ đại tà thần một trong sợ hãi tà thần, cũng đánh mất tất cả sinh cơ, tại tánh mạng cổ thụ công kích đến, hồn phi phách tán, huyết nhục thành tro tàn, hắn nhạy cảm mà cảm ứng ra, theo cái kia, chiếc, có nhân tộc cự thi, tại tánh mạng huyết hải lớn mạnh, đời thứ ba tánh mạng cổ thụ sinh ra mãnh liệt cảm giác nguy cơ, tánh mạng cổ thụ, đối với hắn, không có sâu như vậy kiên kỵ, không có bởi vì hắn tại tánh mạng huyết vực, mà trở nên cấp bách không thể đối đãi đợi, nhưng, cái kia, có nhân tộc cự thi, tại vô tận huyết hải điên cuồng mà cướp lấy huyết nhục tinh khí, tại bảo tát tiến giai lấy huyết mạch lúc, đời thứ ba tánh mạng cổ thụ hiển nhiên là có chút cảm ứng đấy, hắn cảm thấy, tánh mạng cổ thụ đột nhiên trở nên vội vàng rồi, Đổng Lệ vẫn còn bên ngoài, Mặc Hành còn có Duẩn Hành Thiên những người kia, đều tại u ám chi địa, tánh mạng cổ thụ mỗi một khắc, đều tại tăng vọt lực lượng, tại thông qua vô tận huyết hải, đến khôi phục đỉnh phong lúc lực lượng, như vậy tánh mạng cổ thụ ai có thể ngăn cản, còn muốn chết bao nhiêu người, hô, hắn nguyên sinh thân thể, lần nữa hóa thành một đoàn đỏ thẫm huyết quang, phóng tới cái kia cực đại đến cực điểm trái tim cái gọi là tánh mạng bổn nguyên, xoẹt, đột có hàng tỷ bó, đỏ thẫm như tinh huyết mạch tinh liệm, dây xích, theo cái trái tim kia bạo bắn ra, như tất cả huyết tinh điêu khắc đi ra ác mãng xà cự long, hầu như tại trong chốc lát, liền quấn quanh đến hắn khổng lồ huyết nhục thân thể, sau đó đột nhiên phân giật. Hóa thành vô số càng mảnh khảnh huyết quang, thẩm thấu đến huyết nhục, cùng hắn gân mạch, kỳ diệu mà liên tiếp, kết nối tại cùng nơi. Ồ, hắn ầm ầm chấn động, sau đó tại thời khắc này, hắn cảm thấy theo viên kia cực đại đến cực điểm trái tim, truyền thụ mà đến hàm ẩn tánh mạng bổn nguyên tinh có thể, những cái kia tánh mạng tinh có thể, như máu chi nước lũ, lạc ấn lấy tánh mạng rất bản chất bí mật, lần nữa rèn luyện trái tim, đột nhiên phần đông đỏ thẫm ánh sáng nhấp nháy, như đỏ lập lòe ngôi sao. Tại trái tim của hắn bên trong lóng lánh đi ra, hóa thành rất kỳ ảo tánh mạng dị năng, dung nhập trái tim mạch máu thành thịt, đối với hắn cái này trái tim, tiến hành một vòng, hướng chí tôn rảo bước tiến lên tái tạo, hắn tranh thủ thời gian thu liễm tâm thần, vứt bỏ tạp niệm, chăm chú tại bản thân trái tim, cũng chủ động đẩy ra di chuyển tâm ngưng luyện, đỏ thẫm ánh sáng nhấp nháy, lạc ấn lấy tánh mạng cực hạn ảo diệu, tánh mạng chủng tộc tái tạo chi mê, còn có chúng sinh căn nguyên huyền bí, cái này cho hắn biết. Hắn, đã ở phía trước chí tôn chi lộ rảo bước tiến lên, nhưng mà, ở trong quá trình này, hắn chủ hồn, hỏa diễm phân hồn, ngôi sao phân hồn, lại tựa hồ lắng nghe đến mặt khác tiếng gọi ầm ĩ, linh hồn chi sông, thần hỏa ngọn nguồn, còn có ngôi sao bổn nguyên, khi hắn quyết định dùng tánh mạng huyết mạch, đi trùng kích chí tôn lúc, đồng thời sinh ra cảm ứng, tam đại bổn nguyên, linh hồn chi sông cùng cái kia sáng chói ngôi sao, giống như tại mãnh liệt mà ảnh hưởng hắn, tựa hồ. Chỉ cần hắn có thể thoát ly cái này mảnh vô tận huyết hải, tùy ý mà bước vào linh hồn chi sông, còn có cái kia sáng chói ngôi sao, là hắn có thể dùng linh hồn chi sông, dùng cái kia sáng chói ngôi sao, đi tiến giai thành chí tôn, có thể hắn, đã làm ra lựa chọn. U ám chi địa một góc, ngàn vạn đám di động u hồn, từng cái hội tụ, hóa thành Minh Hồn Đại Tôn. Giờ phút này Minh Hồn Đại Tôn, khí thế mạnh, đã không kém cõi ma tộc Kiền Ma Đại Tôn. Sự cường đại của hắn là thành lập tại phần đông Minh Hồn tộc tộc nhân, bị hắn gạt bỏ hồn phách, bị hắn nuốt hết trên cơ sở. A, à, Minh Hồn Đại Tôn màu xanh u đôi mắt ở chỗ sâu trong, đột nhiên hiện nay một vòng kinh dị, nhiếp thiên, rõ ràng bỏ qua linh hồn chi sông hò hét, lựa chọn cùng tánh mạng cổ thụ, cùng cổ thi thể kia, đi tranh đoạt tánh mạng bổn nguyên tán thành. Dùng tánh mạng huyết mạch, đi thành tựu chí tôn, là một cái rất gian khổ con đường a. Một loáng sau, trên mặt hắn đột hiện ra sắc mặt vui mừng, đạt được u hồn quyền trượng, đạt được Minh Hà cùng nhận thức, tìm hiểu, luyện hóa thiên hồn đại tôn hồn thuật nhiếp thiên, vốn bị hắn coi là kình địch, coi là, cùng hắn tranh đoạt linh hồn chi sông tán thành, chí tôn chỗ ngồi người nọ, các loại, đợi nhiếp thiên không để ý đến linh hồn chi sông hò hét, mà là đang vô tận huyết hải ở chỗ sâu trong, đi hưởng ứng viên kia cực đại trái tim, chuẩn bị dùng tánh mạng huyết hải đi tiến giai chí tôn lúc, hắn đột nhiên kích động lên. Thiên hồn đại tôn, bị nhiếp thiên phai mờ cuối cùng ấn ký, nhiếp thiên lại không có trả lời linh hồn chi sông kêu gọi, cái kia linh hồn chi sông, nếu như không phải muốn lựa chọn một người, trừ mình ra bên ngoài, còn có thể là ai? Hắn muốn thông qua cái kia linh hồn chi sông, thành tựu cùng thiên hồn đại tôn như vậy chí tôn, con đường này, chẳng phải là không có đối thủ, như thế xem ra, nhiếp thiên ngược lại không hề địch nhân là của ta rồi, minh hồn đại tôn kinh ngạc đấy. Nhìn qua thân cành kéo dài tại giữa không trung, màu xanh yếu ớt nhánh cây, nhiếp thiên xá cận cầu viễn, bỏ gần tìm xa, ta đây, cũng không phải chú ý biết thời biết thế đấy, tại đủ khả năng dưới tình huống, trợ giúp hắn giúp một tay. Nói như vậy lấy, hắn tự tay chút, điểm hướng không trung cái kia đoạn màu xanh lá thân cành, từng bó một màu xanh dịu quang lưu, hỗn tạp lấy âm lãnh minh lực hồn lực, rót vào cái kia đoạn thân cành, ken két, cái kia một đoạn vừa thô vừa to mà lại kỳ lớn lên thân cành. Lập tức đứt gãy ra, lực lượng của hắn, phản phất còn đã tới tánh mạng cổ thụ bản thể, khiến cho bị phần đông cường giả vây công tánh mạng cổ thụ, cũng sinh ra cảm ứng, mãnh liệt chập chờn lá cây. Rất nhiều hướng tánh mạng cổ thụ, phát động công kích tộc nhân các tộc, lập tức chú ý tới cái kia gốc khổng lồ đến cực điểm tánh mạng cổ thụ, bay xuống ra thành từng mảnh lá cây. Những cây đó lá, lượn lờ lấy màu xanh dịu minh khí, còn không có rơi xuống mặt đất, liền hóa thành tro bụi. Rất nhiều tâm tư nhanh nhẹn người, chỉ cần theo minh khí, liền suy đoán ra tiềm ẩn chỗ tối minh hồn đại tôn, cũng hướng tánh mạng cổ thụ thình lình hạ thủ. Sau đó, u ám chi địa trong hư không, sáng chói mênh mông tinh hải, đột một phân thành hai, Quý Thương cùng Tần Nghiêu, không biết là phân ra thắng bại, hay là bởi vì cái gì khác nguyên nhân, rõ ràng ngưng chiến rồi. Nhiếp thiên, bỏ qua nó kêu gọi, khư khư cố chấp đấy, hết lần này tới lần khác cùng với tánh mạng cổ thụ. Cùng vị kia tranh đoạt, một mảnh trong tinh hà, dùng ngôi sao từ tinh cùng linh đang làm hạch tâm, hội tụ đầy sao ngưng luyện ra Quý Thương, giật mình, bởi như vậy, vậy cũng là ngươi cùng ta, muốn đi. Hắn nhìn về phía bên kia, thần chi pháp tướng thu liễm, lộ ra hóa đi ra Tần Nghiêu, ta không cùng ngươi tranh đoạt. Tần Nghiêu đã trầm mặt thoáng một phát, ánh mắt phức tạp, ta vốn tưởng rằng, hắn chọn viên kia sao, cho nên muốn liều lĩnh ngăn cản ngươi, bây giờ lời nói. Hắn lại tuyển khó khăn nhất con đường kia, nếu như là như vậy. Quý Thương đôi mắt, một chút mà sáng ngời, oán hận, cuồng nộ cùng sợ hãi tà thần, lần lượt bạo diệt vì đầy trời huyết vũ toái mang, hồn phi phách tán, thực cây u ám chi địa, thân cành xuyên thấu vòng trời giới vách tường tánh mạng cổ thụ, tách ra vạn trượng thần huy, huy mang chỗ đến, tất cả cường đại sinh linh, đều sợ hãi bất an, thiên thi tông phong bắc la, thi khí nồng đậm thần vực, bị huy mang thẩm thấu. Cuối cùng chậm rãi tan rã, phong bắc la thần chi pháp tướng, huyết nhục, kể cả linh hồn thức hải, đắm chìm ở tánh mạng cổ thụ thả ra huy mang ở bên trong, giống bị mặt trời bạo chiếu hơi nước, nhanh chóng bốc hơi, phong bắc la thống khổ, hồi hồn, một cái dịu dàng thở nhẹ, chợt từ trên trời mà đến. Tiếp theo trong nháy mắt, phong bắc la liền chứng kiến một quỷ khí dày đặc thiết hũ, theo tánh mạng cổ thụ thân cành trong khe hở, bay ra, thiết hũ rỉ sét loang lỗ. Giống như trải qua vô số tuế nguyệt ăn mòn, hũ bên trên mơ hồ có thể thấy được điêu khắc âm linh, quỷ sát, nhưng phần lớn bị rỉ sét che lấp, nhìn không thấy chân dung. Đã biết, Phong Bắc La cúi đầu, thở dài một tiếng, cam chịu số phận giống như đấy, bay về phía cái kia thiết hũ. Hắn thần chi pháp tướng, sẽ thành một đạo ảo ảnh, trăng trong nước hoa trong kiến như vậy, đột nhiên biến mất. Một vòng tinh hồn, ngưng luyện trí nhớ của hắn, hắn tìm hiểu thiên thi tông áo bí quyết, rơi vào cái kia thiết hũ. Thiết hũ bỗng nhiên sáng lên một cái, hũ phủ bên trên rất nhiều âm linh, quỷ sát, tại giờ khắc này, đột nhiên hiện lên, Nhiếp Cẩn lặng yên toát ra, trắng nõn bàn tay nhỏ bé một trảo, cái kia thiết hũ liền nhu thuận rơi vào nàng lòng bàn tay, yên tâm đi, ta sẽ vì ngươi chọn lựa một cổ mới thân thể, giúp ngươi chuyển thế trùng tu. Nàng hướng Phong Bắc La Tàn Hồn hứa hẹn, chủ mẫu. Lôi Ma Viên Cửu Xuyên hét to, hắn ở đây diệt tinh hải thu thập luyện hóa, thành từng mảnh mây xanh lôi trì biển, chịu tánh mạng của thụ huy mang chiếu xạ, đùng mà bạo diệt, bắn tung tóe vì nhỏ bé điện mang, hắn sấm sét lực lượng, kịch liệt xói mòn lấy, hắn liếc nhận ra, cái kia thiết hũ, đúng là âm linh giáo thế thế đại đại truyền ra tà ác thần khí, câu linh hồ, này tà ác thần khí, có thể giam cầm thần vực người hồn phách, luyện hóa vì cường đại nhất âm linh, ác sát. Vốn là âm linh giáo ban đầu thay mặt giáo chủ luyện chế, tại nhân giới từng tạo hạ vô hạn sát kiếp, đồng đại bị ngũ hành tông năm vị tông chủ, hợp lực cho bị phá hủy, không có ngờ tới, câu linh hồ lại tại Nhiếp Cẩn trên tay. Viên Cửu Xuyên biết rõ, câu linh hồ đem Phong Bắc La tinh hồn nuốt hết, tự nhiên không phải muốn luyện hóa, mà là vì phòng ngừa Phong Bắc La, như cái kia tam đại tà thần giống như, bị tánh mạng cổ thụ xóa đi tất cả tồn tại hồn ấn, có thể hắn, hay... vẫn là cảm thấy khó chịu, đem tinh hồn cùng thi thể bay khỏi, liền có nghĩa là Phong Bắc La chính mình, cũng biết hết thuốc chữa, cho nên mới nguyện giật nhập câu linh hồ, chờ đợi tiếp theo thế, là ngươi, câu thông hắc ám bổn nguyên, cùng hắc huyền quy dung nhập hắc ám chỗ sâu động lệ, bỗng nhiên kinh động, nghẹn ngào kêu sợ hãi, ngươi, ngài, cùng tánh mạng cổ thụ lúc chiến đấu, như tự biết sẽ chết, có thể chủ động ngưng luyện hồn chi bản nguyên, bay vào câu linh hồ, Nhiếp Cẩn thần sắc nghiêm túc. Thanh âm của nàng ngữ điệu, giống như có một loại thần kỳ ma lực, rất dễ dàng lệnh người tin phục, ta hứa hẹn, sẽ không luyện hóa các ngươi hồn chi bản nguyên, sẽ ở thoát ly u ám chi địa về sau, từng cái thả ra. Các ngươi, có thể tự mình làm tìm kiếm người chọn lựa, sống thêm một hồi, lời nói này, nàng là hướng tất cả mọi người nói, mà lúc này, tại đời thứ ba tánh mạng cổ thụ rễ cây xung quanh, đã tụ tập linh giới, hư giới, nhân giới. Còn có diệt tinh hải chúng rất cường đại sinh linh, nhân tộc, ma tộc, minh hồn tộc, hải tộc, nguyệt tộc, con lai người, dưỡng hành thiên, mạc hành, phạm thiên trạch, còn có phần đông còn sót lại cường giả, thêm cuồng bạo cự thú, đổng lệ, đều hướng tánh mạng cổ thụ vung đao. Tại khắp nơi bày mưu đặt kế thúc đẩy xuống, theo linh giới mà đến tánh mạng cổ thụ, thình lình trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, nó, bình thản tự nhiên không sợ, đối mặt các tộc điên cuồng công kích. Đủ loại thần khí, ma nhận, dị bảo xông tới, nó chưa từng cố gắng hết sức huyết hải thu hoạch liên tục không ngừng tánh mạng dị năng, phản phất có thể chiến đến tam giới diệt vong. Có người hét to, bầu trời, hai mảnh tinh hải, phân biệt rõ ràng mà tách ra, một bên thuộc về Quý Thương, một bên thuộc về Tần Nghiêu, hai vị này chiến đấu, rốt cục bỏ qua, xoẹt, chợt có màu xanh lá dòng điện, theo tánh mạng cổ thụ đâm thấu ngoài bầu trời thân cành bay vụt. Ngang ngược mà nhảy vào cái kia hai mảnh tinh hải, đem đang tại mật nghị, muốn đạt thành ăn ý Quý Thương cùng Tần Nghiêu, đều xem làm đối thủ. Cái gì? Diệt tinh hải thủ lĩnh Tần Nghiêu, cũng bị công kích rồi hả? Tần Nghiêu, không phải chịu nó đầu độc, bởi vì trợ giúp của nó, mới tạo ra được Nhiếp Thiên sao? Nó, không là linh giới che chở người, rất phụ nổi danh tánh mạng cổ thụ sao? Vì cái gì tại u ám chi địa, nó đột nhiên đại khai sát giới, muốn nhằm vào khắp nơi. Tại cư giới, cái này một cây tánh mạng cổ thụ, bị tam đại tộc gọi là diệt thế chi thụ. Nó, tại cư giới chúng sinh trong mắt, vẫn luôn là tà ác, tánh mạng cổ thụ. Ta xem, nó căn bản chính là một cây, thế gian tà ác nhất cổ thụ. Cái gì ma nhãn yêu hoa, cái gì u hồng thụ, quỷ linh thảo, hủ thi hoa, thiên ma đằng, đều còn lâu mới có thể cùng nó so sánh với. Nó, vốn là một cây chí tà đại thụ. Phần Phật. Xoẹt xoẹt, cái kia gốc cường đại vô cùng tánh mạng cổ thụ, cành lá chập chờn, tách ra khủng bố huy mang, hướng kêu la đấy, các tộc tộc nhân đau nhức hạ sát thủ, từng vị thánh vực, cửu giai nhân tộc, dị tộc, lập tức huyết nhục lẫn lộn bạo liệt, hóa thành bồng bồng huyết vũ rơi, nó cành lá, đắm chìm ở huyết vũ ở bên trong, lộ ra trở nên lục ý dạt dào, điều này làm cho rất nhiều người, đối đãi ánh mắt của nó, đều triệt để thay đổi, cái này gốc tại linh giới, tại khư giới. Tại nhân giới, lưu lại rất nhiều thần thoại truyền thuyết đại thụ, giống như tại huyết vũ bôi lên xuống, tràn đầy lấy một cổ tà ác khủng bố khí thế, mọi người đột nhiên biết rõ, nó trở nên vội vàng rồi. Liền tại lúc này, Triệu Sơn Lăng biến ảo cổ cự ma, dùng bao la mờ mịt, Du Dương, Cổ Vận mười phần kỳ dị âm điệu, mở miệng nói chuyện. Hắn nói, khi thì là ma lời nói, khi thì là linh giới cổ ngữ, khi thì là nhân tộc ngôn ngữ, phản phất chính là vì lệnh chúng sinh, đều có thể nghe hiểu được, mà ngay cả hắn cổ cự ma chi thân, cũng ở đây tùy theo biến hóa, khi thì vì ma tộc, khi thì vì cổ thú, khi thì làm người, cái kia, là hắn từng đã là cả đời thế, đều đã từng là hắn, tánh mạng cổ thụ, có thể chưa từng cố gắng hết sức huyết hải hút ra tánh mạng tinh khí, nó giết chết chúng sinh, vẫn tịch biến mất tại u ám chi địa, sẽ tự nhiên giật nhập vô tận huyết hải tánh mạng bổn nguyên, thúc đẩy sinh trưởng ngưng luyện ra, càng nhiều nữa sinh mệnh năng lượng. Chỉ cần tánh mạng huyết hải không khô kiệt, nó vĩnh viễn sẽ không lo lắng năng lượng chưa đủ, có thể vĩnh hằng chiến đấu nữa. Nhưng hiện tại, nó sốt ruột rồi. Nó sốt ruột, là vì cái kia, chiếc, có nhân tộc cự thi, tại tánh mạng trong biển máu, điên cuồng tụ họp tuôn máu thịt năng lượng. Nó sốt ruột, cũng bởi vì Nhiếp Thiên, đã câu thông tánh mạng bổn nguyên, muốn tiến giai vì chí tôn. Cái kia hai vị, cùng nó cướp đoạt tánh mạng huyết hải sinh mệnh năng lượng. Bất luận nhân tộc vị kia người sáng lập, hay, vẫn, là Nhiếp Thiên, giờ phút này cần thiết sinh mệnh năng lượng, đều là mênh mông bát ngát. Cái này, dẫn đến nó trong chiến đấu, có thể sẽ thời gian ngắn xuất hiện vô lực có thể dùng tình huống. Cái này là cơ hội của chúng ta. Triệu Sơn Lăng trầm bồng Du Dương thanh âm, như chuông lớn đại lữ, chấn động tại u ám chi địa khắp nơi thiên địa. Thanh âm, như biến thành đã mọc cánh ma văn phù lời nói, bốn phía phiêu trôi qua, phàm là có sinh linh hoạt động chi địa, bất luận xuất từ cái kia một chủng tộc, đều nghe được rành mạch. Tánh mạng cổ thụ, diệt thế chi thụ, chí tà chí ác chi cây, tam giới chúng sinh, chịu Triệu Sơn Lăng xúi dục đầu độc, chứng kiến tánh mạng cổ thụ thái độ, lặng lẽ phát sinh biến hóa, liền linh giới, cổ linh tộc, một tộc các tộc, đều lòng mang không biết giải quyết thế nào. Theo Quý Thương nói, linh giới cổ linh tộc sinh ra đời, cùng đời thứ nhất tánh mạng cổ thụ chặt chẽ không thể phân, một tộc, chính là tánh mạng cổ thụ một tay sáng lập, còn lại đá xám tộc, hắc lân tộc tạo nên. Tánh mạng cổ thụ cũng âm thầm phát huy tác dụng, bọn hắn cùng tánh mạng cổ thụ cũng có huyết chi nguồn gốc, tánh mạng cổ thụ dấu vết, bao trùm linh giới bản thổ các tộc, nhưng, tại Triệu Sơn Lăng một phen lời nói, truyền lại ra về sau, liền cổ linh tộc, một tộc tộc nhân, cũng không khỏi suy nghĩ sâu xa nghĩ lại, kình thiên cự linh, cự long, cổ thú, còn có một tộc tộc nhân, đều từng xuất hiện qua thập giai đỉnh phong huyết mạch chí cường, có thể tại linh giới trong lịch sử. Cũng không có sinh ra đời như Hắc Ám Chi Vương, Thiên Hồn Đại Tôn, Toái Cốt Đại Đế như vậy chí tôn, tối tâm ở bên trong, hình như có một cái nhìn không thấy tay, ách giết bọn chúng đi thành tựu chí tôn hy vọng, duy có sinh mạng cổ thụ, một đời lại một thay, xỏ xuyên qua toàn bộ linh giới lịch sử, là, vâng, đúng, nó sao, ý nghĩ này, tại cổ linh tộc, một tộc đại tôn trong óc xoay quanh, lái đi không được, vừa nghĩ tới trong tộc mất đi cự phách đại kiêu. Huyết mạch trùng kích đến thập giai đỉnh phong, đau khổ truy cầu lấy chí tôn chi lộ, lại không hiểu biến mất, liền chuyển thế trùng sinh khả năng đều đoạn tuyệt, liền làm những cái, kia lúc trước trợ giúp tánh mạng cổ thụ, lực chống đỡ nhân tộc linh giới chư cường, lâm vào mê mang. Bọn hắn ngửa đầu, ngắm nhìn tràn ngập tại toàn bộ u ám chi địa tánh mạng cổ thụ, lần lượt trầm mặc. Trước đó, bọn hắn đều dốc sức liều mạng về phía tánh mạng cổ thụ thân cây mà đi, muốn cùng tánh mạng cổ thụ kề vai chiến đấu. Vây công Triệu Sơn Lăng hóa thành cổ cự ma, ngài, có hay không giải thích, một tộc nguyên một đại tôn, đứng ở mấy tên một tộc tộc nhân tầm đó, thử dùng một đạo hồn niệm, đi câu thông tánh mạng cổ thụ, tộc của ta đời thứ nhất chí cường, thiên một đại tôn, từng vì thập giai huyết mạch đỉnh phong, lại không hiểu mà chết. Tử vong của hắn, có hay không bị ngươi bóp chết, thiên một đại tôn về sau, còn có mấy vị đại tôn, cũng đưa thân đến thập giai đẳng cấp cao, đồng dạng mất mạng đột nhiên. Bọn hắn, tánh mạng cổ thụ không có trả lời, nó, thực cây tại u ám chi địa ở chỗ sâu trong, thừa nhận các tộc cường giả không ngớt không dứt thế công, phản phất quên lãng nó sáng lập một tộc tộc nhân, quên lãng, chịu nó chỉ dẫn, đến đây vì nó tác chiến nguyên một đại tôn, nó bất hồi ứng, lại để cho nguyên một đại tôn nội tâm vùng vẫy một hồi về sau, phân phó tụ tập tại thân thể hắn bên cạnh tộc nhân, bảo trì trầm mặc. Sau đó, kình thiên cự linh, cự long cùng cổ thú. Những thứ này bị nó theo tịch diệt trong biển ra đẳng cấp cao huyết mạch cường giả, đã trải qua một phen suy nghĩ sâu xa về sau, chậm rãi an tĩnh lại, bọn hắn lặng lặng yên, dùng các loại phương thức, chú ý tánh mạng cổ thụ cùng chúng sinh chiến đấu kịch liệt, lại không tham dự. Huyết vực ở chỗ sâu trong, viên kia cực đại đến cực điểm trái tim, kịch liệt nhảy lên, đông. thùng thùng, từng bó một ác long, cự mãng giống như to và dài huyết mạch tinh luyện, dây xích, quấn quanh tại Nhiếp Thiên Nguyên sinh thân thể, lại phân giật số tròn trăm vạn càng mảnh khảnh tia máu, cùng Nhiếp Thiên mạch máu liên tiếp, kết nối, lạc ấn lấy tánh mạng bổn nguyên, tánh mạng chí lý tinh có thể, quán chú hướng Nhiếp Thiên trái tim, lần nữa rèn luyện, ở giữa, Nhiếp Thiên trong óc ở chỗ sâu trong, hiện ra từng màn mỹ lệ bức họa cuộn tròn, hắn nhìn thấy, thiên địa lúc ban đầu làm một mảnh hỗn độn, không biết bởi vì nguyên nhân nào, đột phát sinh nổ lớn, tạo thành theo cái kia mảnh hỗn độn kích xả ra, hàng tỷ lưu quang toái mang, tại cô quạng lạnh như băng trong tinh không, tụ tập bụi bậm, hóa thành vực giới ngôi sao, rơi lả tả tại khắp nơi, cái này toái mang, phản phất vì tam giới ngân hà, tất cả vực giới ngôi sao nơi phát ra, lưu quang, cũng không chỗ nào không có, đã từ từ phai nhạt, trở thành nhiều loại thiên địa năng lượng, tại nổ lớn trong quá trình, lại thần dị đến cực điểm đấy, đản sinh ra kỳ vật, một cái biển máu, một cái thời gian suối sông, một cái linh hồn chi sông, một ngọn lửa, một đoàn sáng chói tinh mang, một tòa tử vong cốt núi, một tòa lôi trì, một đám nồng đậm hắc ám, còn có các loại kỳ quan, những thứ này kỳ vật, tại nổ lớn trong sinh ra, mà lại vô cùng huyền ảo mở ra trí tuệ, đã có đơn giản ý thức, chúng, chính là cái gọi là bổn nguyên, chúng sinh ra đời tại hỗn độn chỗ sâu nhất, tại hôm nay bị gọi vì u ám thâm nguyên, bị gọi là huyết vực địa phương, khư giới, linh giới, nhân giới, vốn không chúng sinh, rất nhiều bổn nguyên, tại hỗn độn ở bên trong, trải qua trăm triệu năm thời gian biến thiên, trí tuệ tăng trưởng, ý thức trở nên ngưng luyện, chợt cảm thấy thiên địa trụ vũ như đều là hoang vu, như chỉ có chúng tồn tại trí tuệ cùng ý thức, là như vậy cô độc không thú vị, chúng, muốn thoát ly hỗn độn, muốn bay lượn trụ vũ, có thể bản thân lại khó có thể dịch chuyển, bị hạn chế tại hỗn độn ở chỗ sâu trong, chúng, giống như chỉ có thể ở cái kia mảnh hỗn độn ở bên trong, mới có thể vĩnh hằng sự tồn tại, thoát ly hỗn độn, chúng phản phất sẽ mất đi tất cả, trí tuệ, ý thức, kể cả trăm triệu năm tìm hiểu về bản thân đạo tức thì, những cái, kia, chúng không cách nào bỏ qua, không thể, cũng không dám đi làm nếm thử, càng về sau, chúng thử đi phân bật ra một cổ ý thức, phát hiện nguyên ở ý thức của bọn nó, rõ ràng có thể đơn giản thoát ly hỗn độn, có thể tại bên ngoài tùy ý qua lại, bị phân bật ra đi ý thức, chính là Khư Linh. Nhưng mà, Khư Linh một khi đi ra hỗn độn, tại bên ngoài thì có độc lập bản thân, Khư Linh, cùng chúng tồn tại liên hệ, như ánh mắt của bọn nó, có thể khiến chúng nó thông qua Khư Linh chứng kiến tất cả, nhưng Khư Linh tại bên ngoài, chịu đủ loại nhân tố ảnh hưởng, tạo thành Khư Linh ý thức, đã có những vật khác, không hề như vậy thuần túy, không hề hoàn toàn chịu chúng chỉ dẫn điều động, dù cho đã có Khư Linh, có thể tại bên ngoài qua lại, mênh mông ngân hà, vẫn như cũ không thú vị, hay, vẫn, là chỉ có chúng, chỉ có ánh mắt của bọn nó, Khư Linh, không tiếp tục khác, tại nơi này trong lúc, tánh mạng huyết hải lục lọi ra, dùng máu của nó chi ấn ký, dùng tánh mạng khí huyết làm vật dẫn, tạo nên tân sinh linh đích phương pháp xử lý, vì vậy, tất cả đại bổn nguyên nhau nhau thông qua thả ra bên ngoài Khư Linh. Mượn tánh mạng huyết hải từng giọt một máu huyết, dùng Khư Linh in dấu hạ chính mình ấn ký, tạo ra được sinh linh, khư giới ma tộc, minh hồn tộc, hải tộc, nguyệt tộc, còn có quan tộc, chính là như thế sinh ra đời, chỉ có bạch cốt tộc, vì dị loại, chính là này tòa tử vong cốt núi, phân giật tử vong Khư Linh, mượn xương khô tạo nên kỳ tộc, cái kia tánh mạng bổn nguyên, tự cấp dư máu huyết ấn ký lúc, cũng thông qua khác bổn nguyên, thu hoạch chúng ấn ký, đây là trao đổi. Tánh mạng bổn nguyên, thông qua chính mình phân giật hai cái Khư Linh, tại linh giới sáng lập chúng sinh, Kình Thiên Cự Linh, Cự Long, Cổ Thú Tộc, Mộc Tộc, đều là sinh mệnh bổn nguyên bày mưu đặt kế nó hai cái Khư Linh, tạo ra được đến, nó thụ ý hai cái Khư Linh, đúng là đời thứ nhất tánh mạng cổ thụ, cùng cái kia, chiếc, có hùng vĩ nhân tộc Cự Thi, tánh mạng cổ thụ, nhân tộc Cự Thi, tại lúc ban đầu, đều vì theo tánh mạng bổn nguyên phân giật mà ra Khư Linh, cái này hai đại Khư Linh. Một cái truyền thừa lấy huyết nhục tánh mạng ảo diệu, một cái ghi lại lấy cỏ cây sinh linh bí mật, bọn hắn, đều sinh ra đời tại tánh mạng huyết hải, có thể nói từng làm gốc nguyên một bộ phận, cùng hỗn độn trong tất cả đại bổn nguyên, đã tiến hành trao đổi tánh mạng bổn nguyên, có tất cả đại bổn nguyên ấn ký, cảnh này khiến, bởi vì nó mà tồn tại sinh linh, bởi vì nó mà tạo nên sinh linh, không có cùng loại hình huyết mạch thuộc tính, thí dụ như chỉ cần một long tộc, có thể phân viêm long, lôi long, băng long. Hắc Long, Kình Thiên Cự Linh cùng cổ thú tộc, huyết mạch cũng đủ loại kiểu dáng, không phải nguyệt tộc, hải tộc, minh hồn tộc như vậy, huyết mạch chỉ một, nhưng, chúng sinh trụ cột, tạo nên, đều là tất cả đại bổn nguyên cùng tánh mạng bổn nguyên trao đổi ấn ký, kết hợp mà thành, chúng sinh tạo nên, trái tim vì huyết nhục tinh khí cấu trúc, huyết mạch mới là tất cả đại bổn nguyên ấn ký thể hiện, nhiếp thiên, có thể dùng tánh mạng huyết mạch, đi hấp thu ma tộc, minh hồn tộc, cổ linh tộc, mộc tộc, hải tộc, hắc lân tộc, dị tộc huyết nhục tinh khí, cũng là bởi vì những dị tộc đó sinh ra đời, là do tánh mạng bổn nguyên đưa cho tánh mạng ấn ký, tăng máu thịt tinh khí, mới có thể dung nhập tất cả đại bổn nguyên ấn ký, ngưng tụ vì trái tim, huyết mạch, vì tất cả đại bổn nguyên ấn ký thể hiện, dựa vào trái tim mà thành, vô tận huyết hải ở chỗ sâu trong, nhiếp thiên mạch máu, cùng viên kia cực đại đến cực điểm trái tim, thành lập liên hệ về sau, bị truyền thừa lấy chúng sinh sinh ra đời bí mật, từng bức họa, theo đầu óc hắn hiện lên. Hắn do đó biết được, tam giới chúng sinh, trừ bạch cốt tộc, hài cốt tộc tộc nhân, tất cả có đủ huyết nhục tinh khí, có huyết mạch sinh linh chủng tộc, đều có sinh mạng bổn nguyên công lao. Hắn có thể dựa tánh mạng huyết mạch, hấp thu luyện hóa các tộc huyết nhục tinh khí, cũng là bởi vì nguyên nhân này. Khư linh, chính là tất cả đại bổn nguyên phân bật ra đi một cổ ý thức. Khư linh, một khi thoát ly hỗn độn, ly khai bổn nguyên, sẽ tại bên ngoài, sinh sôi ra độc lập ý thức. Khư linh gánh vác diễn biến tánh mạng chủng tộc trách nhiệm, khư giới tam đại kỳ tộc, hải tộc, nguyệt tộc cùng quang tộc, còn có hư không linh tộc, chính là do từng cái khư linh, theo bổn nguyên rời đi về sau, mang theo tánh mạng ấn ký, khí huyết, sáng tạo ra đến, hắn, có thể có được cái kia một đám thần hỏa ưu ái, dùng bản thân ba giọt tánh mạng máu huyết, trao đổi làm một đám hỏa chủng, chính là thần hỏa muốn thông qua máu tươi của hắn, sáng lập ra nhiếp viêm, viêm tộc, hắn và thần hỏa giao dịch. Cùng u ám thâm nguyên tất cả đại bổn nguyên, lúc trước cùng tánh mạng bổn nguyên giao dịch giống nhau, tại viêm tộc xuất hiện trước, tam giới cũng có cùng loại dị tộc, trời sinh có đủ hỏa diễm huyết mạch, cũng bị cái khác hỏa diễm khư linh tạo nên, chẳng qua là bởi vì đủ loại nguyên nhân, bị diệt tộc mà thôi, thần hỏa, có lẽ chẳng qua là hỏa diễm bổn nguyên, rơi vào đường cùng, lần nữa phi bật ra đến một cổ ý thức, tất cả đại bổn nguyên, phân bật ra ý thức, tạo ra được khư linh. Nhưng thật ra là nguyên khí tổn thương nặng nề đấy, mỗi lần nhiều nhất phân bật ra một cổ ý thức, bổn nguyên bản thân đều chịu ảnh hưởng, trước kia bị ngọn lửa khư linh tạo nên hỏa diễm chủng tộc, kể cả hỏa diễm khư linh, nên triệt để diệt tuyệt, hỏa diễm bổn nguyên mới bị bức bách phân bật ra thần hỏa đến, hỏa diễm bổn nguyên bởi vì vô cùng suy yếu, thậm chí không có ấn ký, đi cùng tánh mạng bổn nguyên trao đổi, không cách nào trực tiếp theo tánh mạng bổn nguyên đạt được tánh mạng ấn ký, tánh mạng máu huyết. Cho nên thần hỏa thoát ly về sau, bản thân mặc dù tại tiến giai, lại thủy chung không thể hoàn thành hỏa diễm bổn nguyên chỉ thị, tái tạo sinh linh, thẳng đến gặp nhiếp thiên, phát hiện nhiếp thiên nơi trái tim trung tâm, lại ngưng luyện sinh ra mệnh máu huyết đến, nhận thức đến nhiếp thiên kỳ lạ, mới sẽ trực tiếp cùng nhiếp thiên giao dịch, kết quả đại hoạch mùa thu hoạch, thần hỏa được ba giọt tánh mạng máu huyết, đã có huyết nhục hình thức ban đầu, còn thông qua hỏa diễm ấn ký, hỏa chủng, sáng tạo ra nhiếp viêm, thúc đẩy viêm tộc hình thành. Hỏa diễm bổn nguyên, không biết đã trải qua cái gì, ở vào cực kỳ suy yếu giai đoạn, nó, hướng ta phát ra triệu hoán, khá tốt ta không có trả lời. Dùng nó, đi thành tựu chí tôn, tuyệt đối không có biện pháp cùng tánh mạng huyết hải, tạo ra được đến chí tôn cường đại, cũng không có khả năng, hiểu rõ ra nhiều như vậy bí mật. Nhiếp thiên tại thu hoạch tánh mạng ấn ký, đuổi theo tố trải qua lúc, còn sinh lòng như thế cảm khái, từng màn mới hình ảnh, tri thức. Tiếp tục ùng ùng kéo đến, điên cuồng quán chú, hắn lại bỗng nhiên được biết, theo bổn nguyên phân giật mà ra khư linh, tại bên ngoài cũng là sẽ chết đấy, khư linh biến mất, sẽ trực tiếp dẫn đến bổn nguyên cũng bị thương, nhưng khư linh, nếu như bị nó người sáng lập luyện hóa, bổn nguyên tức thì sẽ không bị thương, không có ảnh hưởng quá lớn, thí dụ như, theo linh hồn chi sông phân giật khư linh, tạo ra được minh hồn tộc, cuối cùng bị thiên hồn đại tôn luyện hóa, trở thành thiên hồn đại tôn tiến giai chí tôn hạt giống. Cũng sẽ không làm thương tổn đến cái kia linh hồn chi sông. Nhưng mà, những cái kia bị khư linh mượn nhờ tánh mạng ấn ký tạo nên chủng tộc, nếu là diệt sạch, huyết mạch đoạn tuyệt, bổn nguyên bị thương sẽ lớn nhất. Nói thí dụ như, hỏa diễm bổn nguyên từng phân giật khư linh, tạo nên hỏa diễm chủng tộc, trong tranh đấu diệt sạch, liền làm hỏa diễm bổn nguyên bị thụ trọng thương. Đồng dạng, cùng tất cả đại bổn nguyên đối ứng chủng tộc, nếu như càng ngày càng cường thịnh, có phần đông đại tôn sinh ra đời. Bổn nguyên cũng sẽ được mà được lợi, sẽ ở hỗn độn lớn mạnh, tam giới chúng sinh tranh đoạt, kỳ thật cùng tất cả đại bổn nguyên hưng suy cường đại, cùng một nhịp thở, thậm chí có thể nói, tam giới chúng sinh cuộc chiến, chính là tất cả đại bổn nguyên tranh đấu, một chủng tộc cường thịnh, bọn hắn đối ứng huyết mạch bổn nguyên, tại u ám thâm nguyên, tại huyết vực, tại hỗn độn trong tất nhiên rõ ràng đến cực điểm. Lúc trước, Nhiếp Thiên bị đời thứ ba tánh mạng cổ thụ, tạm thời chưa từng cố gắng hết sức huyết hải mang ra, có thể chứng kiến linh hồn chi sông, cái kia mảnh cực hạn hắc ám, còn có tử vong cốt núi, là vì cái này tam đại bổn nguyên cực kỳ cường đại, cùng bọn họ đối ứng đấy, là khư giới tam đại kỳ tộc. Linh giới yêu ma tộc, tà minh tộc, hài cốt tộc, đã từng một lần phồn thắng, hắn không thấy được hỏa diễm, không thấy được lôi cầu, không thấy được sông băng, là vì những thứ này bổn nguyên, so sánh với mà nói, nhược rất nhiều, phản ứng tại bên ngoài, chính là chúng tạo nên sinh linh, hoặc đã diệt sạch, hoặc ở vào diệt sạch biên giới, cái này, trực tiếp ảnh hưởng tới chúng, lệnh chúng tại hỗn độn ở bên trong, lộ ra như vậy không ngờ, mặt khác, phân bật ra đi khư linh, chúng phân hóa ý thức, nếu như có thể trở về bổn nguyên, cũng có thể tăng lên lực lượng của bọn nó, lệnh chúng cường đại, khư linh, tại bên ngoài tiến giai càng cường đại, sau khi trở về, đối với chúng tăng lên cũng lại càng lớn, như thần hỏa, như bùi kỳ kỳ, giật nhập hỏa diễm bổn nguyên cùng không gian bổn nguyên, đều có thể lệnh hỏa diễm cùng không gian bổn nguyên, lớn mạnh một đoạn, tuyệt đại đa số, tất cả đại bổn nguyên đối, với, khư linh trở về, đều là ôm hoan nghênh thái độ, nhưng, cũng có ngoại lệ, tánh mạng cổ thụ, chính là một cái lớn nhất ngoại lệ, tánh mạng cổ thụ với tư cách theo tánh mạng bổn nguyên phân giật khư linh, trải qua nguyên một đám thời đại tích lũy, trải qua vô số lần đấu tranh, đã tiến giai lột xác đến, lệnh tánh mạng bổn nguyên đều sợ hãi bất an trình độ, như vậy khư linh, trở về đến tánh mạng bổn nguyên, ý thức của nó có thể thay thế bổn nguyên, nếu khiến tánh mạng cổ thụ, lần này bước vào vô tận huyết hải, tánh mạng bổn nguyên bản thân ý thức, vô cùng có khả năng bị trực tiếp xóa đi, bị bao phủ, đánh mất mất bản thân, tại bên ngoài, tồn tại không biết bao nhiêu năm tánh mạng cổ thụ, ý thức đã sớm hoàn toàn độc lập, liền tánh mạng bổn nguyên, đều đối với, kia kiên kỵ không thôi, không có ngờ tới, ngươi chính thức e ngại đấy, dĩ nhiên là nó, Nhiếp Thiên âm thầm sợ hãi thán phục, hắn cũng lập tức đã minh bạch rất nhiều chuyện, tánh mạng bổn nguyên, sẽ trợ cái kia, chiếc, có nhân tộc cự thi đúc lại tánh mạng huyết mạch, sẽ công chúng phát lên nguyên ảo diệu, dùng truyền thừa phương thức quán chú cho hắn, trợ giúp hắn lần nữa rèn luyện trái tim, chính là vì phòng ngừa tánh mạng cổ thụ đến, bổn nguyên, sợ hãi bản thân ý thức, bị tánh mạng cổ thụ biến mất, hơn nữa, chuyện như vậy, tánh mạng cổ thụ đã làm một lần, vị kia nhân tộc người sáng lập, cái kia, chiếc, có cự thi, cùng tánh mạng cổ thụ cùng một chỗ tại linh giới, y theo bổn nguyên ý chí đi sáng tạo tánh mạng chủng tộc, hai vị, đều là sinh mệnh bổn nguyên giảng đạo người, mới bắt đầu lúc, tánh mạng cổ thụ phụ trách dùng cỏ cây tinh có thể, vì vực giới ngôi sao, diễn hóa ra thích hợp sinh linh tồn tại sinh cơ, các loại ma thực, linh thực, rất nhiều hạt giống, hoa và cây cảnh, linh thảo, đều là chịu tánh mạng cổ thụ xúc động, ở đằng kia chút ít vực giới ngôi sao bị thúc đẩy sinh trưởng đi ra, lệnh rất nhiều vực giới ngôi sao, đã có hoa cỏ linh thực, đã có, thích hợp chúng sinh còn sống thổ nhưỡng, tánh mạng cổ thụ, vốn là một các linh hoa ma cây cỏ tạo nên người, đang là vì như vậy, cái gì thiên ma đằng, ma nhãn yêu hoa, cộng sinh hoa, mọi việc như thế ma thực, linh thực, đối mặt với tánh mạng cổ thụ, đều cơ hồ không có sức hoàn thủ, bị kia tùy ý thu hoạch, thu nạp hạch tâm cỏ cây tinh có thể, đến lớn mạnh chính mình, nhưng mà, như vậy tánh mạng cổ thụ, tuy nhiên có thể tạo ra được tề thiên đằng, thánh linh thụ, thiên dưỡng cấp cỏ cây kỳ bảo, lại không thể thai nghén chảy máu thịt sinh linh, huyết nhục sinh linh tạo nên, bị tánh mạng bổn nguyên giao cho, một cái khác khư linh, vị kia, chính là cái gọi là nhân tộc người sáng lập, tại linh giới cổ xưa đích niên đại, đang bị xóa đi sách cổ ở bên trong, hắn được tôn xưng là, linh giới huyết phụ, kình thiên cự linh, cổ thú tộc, cự long tạo nên, hầu như đều xuất từ ở bút tích của hắn, còn có càng nhiều, tại linh giới sinh ra đời không có mở ra trí tuệ thú trùng, loài chim bay, ruồi muỗi, hoặc nhiều hoặc ít, đấy, đều có linh giới huyết phụ dấu vết, mà không phải là tánh mạng cổ thụ, huyết nhục sinh linh, cỏ cây sinh linh, cùng tồn tại ở thiên địa, vốn bình an vô sự, trong đó, cường đại huyết nhục sinh linh, như kình thiên cự linh, cổ thú, cự long, sẽ nuốt giết đồng tộc, hoặc càng nhỏ yếu sinh linh chủng tộc, yếu hơn linh thú, những cái, kia cường đại tánh mạng, thí dụ như kình thiên cự linh, cổ thú, cự long, nội bộ chiến tranh, lẫn nhau chủng tộc vào lúc, ở giữa chém giết, lại đang phá hư lấy vực giới ngôi sao, có thể tùy ý đem sinh cơ giạt vào rừng rậm, cho hóa thành tro tàn, mà nhược tiểu đích nhất sinh linh, ấu thú, lại muốn ăn lá cây,

đều có thể hiểu rõ. Bởi vậy, tánh mạng bổn nguyên mặc dù bất mãn tại nó, cũng không cách nào cùng tất cả đại bổn nguyên phối hợp linh giới huyết phụ. Điều này cũng dẫn đến, đã mất đi tánh mạng ấn ký linh giới huyết phụ, chỉ có thể dùng dư lực, tại tất cả đại bổn nguyên hiệp trợ xuống, bí mật tạo ra được nhân tộc. Không có tánh mạng ấn ký gia trì, nhân tộc sinh ra đời về sau, tự nhiên không có huyết mạch, cơ hồ là huyết nhục yếu nhất chủng tộc, động lòng người tộc, lại ký thác lấy linh giới huyết phụ, ký thác lấy tất cả đại bổn nguyên, lực chống. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đỡ tánh mạng cổ thụ hy vọng, lúc ban đầu lúc, không có có khí huyết tồn tại nhân tộc, không bị tánh mạng cổ thụ coi trọng, không bị để ý, khi đó nhân tộc, còn bị tánh mạng cổ thụ nghĩ lầm, chính là khư giới tất cả đại bổn nguyên, thất bại tạo nên kết quả, bị lặng lẽ ném tại linh giới, đồ gây nó chê cười mà thôi. Nhất là, nhân tộc tại lúc bắt đầu, bởi vì tất cả đại bổn nguyên cùng linh giới huyết phụ, chậm chạp không thể đám người tộc tìm được cường đại pháp môn, dẫn đến nhân tộc tại linh giới tình trạng, liền xuất vật cũng không bằng. Mặc dù có trí khôn, lại không hề chiến lực, chỉ có thể bị khắp nơi nô dịch, nhưng mà, cái này yếu nhất chủng tộc, kỳ thật theo sinh ra đời về sau, vẫn chịu tại nhân giới thảm bại tất cả đại bổn nguyên ưu ái, bị tất cả đại bổn nguyên dốc sức liều mạng dung nhập ấn ký, một đời lại một thay đấy, lại làm cho người ta tộc tộc nhân, sinh ra rất nhiều thuộc tính. Thí dụ như, có người tộc trời sinh thích hợp tu luyện hỏa diễm pháp quyết, có thích hợp hàng băng pháp quyết, tại linh giới huyết phụ, cùng tất cả đại bổn nguyên siêng năng lục lọi chỉ dẫn xuống, không có huyết mạch nhân tộc, cuối cùng cách khác lối tắt đã tìm được, dùng tất cả đại bổn nguyên dung nhập ấn ký. Dùng đan điền linh hải đến thay thế huyết mạch, đi tu hành, đến cường đại bản thân bí quyết. Sau đó, có một ngày nhân tộc đột nhiên cường thịnh quật khởi, dùng ngắn ngủi tuổi thọ, tách ra khủng bố năng lượng, mới khiến cho tánh mạng cổ thụ coi trọng, chăm chú đi đối đãi. Tánh mạng cổ thụ, lúc này thời điểm tự nhiên cũng biết, nhân tộc tạo nên, chính là chạy nó mà đến, có thể nó biết rõ đấy thời điểm, đã muộn. Nhân tộc, quật khởi tại nhân giới lần nữa mở đường, đảo khách thành chủ đấy. Đem cổ linh tộc, các tộc trục xuất, chịu linh giới huyết phụ cùng tất cả đại bổn nguyên ảnh hưởng, nhân tộc, một lòng muốn đánh vào linh giới, tại nhân giới tồn tại các loại ma thực, thiên tài địa bảo, kỳ hoa dị thảo, lại hoàn toàn thành là nhân tộc tu hành cường đại linh vật liệu, nhân tộc cảnh giới đột phá, hư vực, thánh vực, thần vực cấu trúc, lại phải những thứ này, cẩn thận miệt mài theo đuổi, liền sẽ phát hiện nhân tộc cả người tu luyện hệ thống, chính là châm đối với sinh mạng cổ thụ. Kỳ hoa dị thảo, thiên tài địa bảo tranh đoạt, cưỡng ép thu hoạch, để ở nhân giới thai nghén kỳ vật, như thánh linh thụ, tề thiên đằng mọi việc như thế ma thực, linh thực, hoặc là bị luyện hóa, hoặc là liền trực tiếp diệt sạch. Cái này kỳ thật, chính là tại tiêu hao tánh mạng cổ thụ lực lượng, cùng lực ảnh hưởng, nhân tộc cường thịnh, không thể ngăn cản, cuối cùng lại để cho tánh mạng cổ thụ cuộc sống hàng ngày khó có thể bình an. Khi nó ý thức được, cái này tân sinh kỳ tộc, không thuận theo lại huyết nhục sinh cơ. Chỉ, cái, thông qua thu hoạch thiên địa năng lượng, dùng các loại thiên tài địa bảo tu hành cường đại, liền người biết chuyện tộc bất diệt, nó cuối cùng sẽ đi về hướng con đường cuối cùng. Về sau, như Quý Thương nói, nó phát hiện một lòng đều muốn con lai Tần Nghiêu, vì vậy dùng nó đánh cắp linh giới huyết phụ tánh mạng ấn ký, sáng tạo ra nhiếp thiên. Nhiếp thiên thu hoạch lấy, chính là tương ứng linh giới huyết phụ đấy, hạch tâm tánh mạng huyết mạch, còn lại, tất cả đại con lai người. Đại đa số là kình thiên cự linh, cổ thú, cự long huyết mạch, cùng nhân tộc tiến hành hỗn tạp, cổ linh tộc, một tộc các loại, đợi linh giới dị tộc huyết thống, bởi vì tánh mạng ấn ký vẫn còn nó trong khống chế, cái này con lai người sinh ra, bởi vì huyết mạch nguồn gốc, cường thịnh cùng nó hay, vẫn, là cùng một nhịp thở. Con lai phương châm, vốn là nó dùng để nhằm vào linh giới huyết phụ, còn có những cái, kia nhỏ yếu bổn nguyên đấy, chỉ cần là con lai người. Chỉ cần cường điệu tại huyết mạch ngưng luyện, có thể tại tối tâm ở bên trong, tăng cường lực lượng của nó. Mặc dù con lai người, còn mặt khác tu hành đan điền linh hải hệ thống, nó cũng có thể bởi vì huyết mạch tồn tại, ở trong đó chiếm một chỗ cắm dùi, như vậy có thể phân hóa nhân tộc. Tương lai, nhân tộc nếu như con lai người càng ngày càng nhiều, nó sẽ làm tiếp mưu đồ, triệt để xóa đi dùng đan điền, dùng thiên địa linh khí tu hành hệ thống, lệnh con lai người. Đều quên đi nhân tộc từng đã là tu hành chi thuật, trở nên cùng cổ linh tộc như vậy, thông qua cắn nuốt huyết nhục phương thức, đến cường đại huyết mạch, tới lúc đó, sẽ không có nhân tộc, còn dư lại con lai người, lại sẽ cùng cổ linh tộc giống như, phụng nó làm chủ. A, tiếp nhận tánh mạng bổn nguyên truyền thừa nhiếp thiên, ngực đau xót, đột cảm thụ ra, có từng đầu huyết mạch tinh luyện, dây xích, bồng mà bạo diệt, cùng bạo cự thú, tâm thần hắn khẽ động, căn cứ huyết mạch liên hệ, lập tức biết rõ đầu kia dùng một đoạn xương cốt, bị hắn rót vào phần đông tánh mạng máu huyết, lại bị dẫn đạo một chút cũng không có cố gắng hết sức huyết hải tràn đầy khí huyết, trùng sinh phục sinh cùng bạo cự thú, ở đằng kia u ám chi địa, bị đời thứ ba tánh mạng cổ thụ, cho hung hăng mà trọng thương. Hắn giống như lắng nghe đến, cuồng bạo cự thú từng tiếng gào thét, hắn cảm thụ ra, cuồng bạo cự thú đối với sinh mạng cổ thụ, cái kia khắc cốt ghi tâm hận, loại này hận, không phải một sớm một chiều sinh ra, mà là, khắc ở cuồng bạo cự thú tụ tập linh hồn cùng huyết mạch, lại để cho đầu kia cuồng bạo cự thú điên cuồng mà, bỏ mạng đấy, đi xung phong liều chết tánh mạng cổ thụ, điều này cũng dẫn đến, tánh mạng cổ thụ không thể không tập trung đại bộ phận lực lượng, cho cuồng bạo cự thú trọng thương, nhưng... Cuồng bạo cự thú sau ngũ đại tà thần hung hãn cường đại hơn rất nhiều, dù cho bị trọng thương, vẫn như cũ ương ngạnh mà còn sống, còn thông qua huyết cảm giác ứng với, đem ngập trời hận ý, truyền đưa cho hắn. Cuồng bạo cự thú, càng như thế cừu hận nó, này niệm, chợt một sinh ra, có mới tri thức truyền thừa, bị viên kia cực đại đến cực điểm trái tim, cho cứng rắn, ngạnh, nhét tới đây, tinh không cự thú sinh ra đời chi mê, cũng ở đây lập tức bị hiện ra. Tinh không cự thú tại nguyên thủy thời đại sinh ra đời, cái gọi là nguyên thủy thời đại, ngay tại nổ lớn phát sinh về sau, tại hỗn độn tất cả đại bổn nguyên, đem ý thức của mình chia ra làm khư linh, tại tam giới hoạt động giai đoạn, nguyên thủy thời đại, tung hoành tam giới vô địch cuồng bạo cự thú, hắc ám cự thú, hỗn loạn cự thú, mọi việc như thế cự thú, chính là tất cả đại bổn nguyên ngưng luyện khư linh, nghịch phản bổn nguyên, dùng vô tận huyết hải khí huyết ấn ký, tại tam giới đến tạo nên chính mình. Chúng, làm chính mình đã có huyết nhục thực thể, mà không phải đi diễn biến vì ma tộc, minh hồn tộc, các loại, đợi mọi việc như thế tánh mạng chủng tộc. Mỗi lần một đầu tinh không cự thú, đều là sớm nhất thời đại, một cái hoàn toàn mất khống chế khư linh, hỗn độn ở bên trong, tất cả đại bổn nguyên phân bật ra ý thức, khư linh, hơn nữa cùng tánh mạng bổn nguyên đến giao dịch, là lại để cho khư linh đi sáng tạo tánh mạng giống đấy, mà không phải tác dụng tại trên người mình, dùng để thành tựu chính mình, có thể khư linh. Một thoát ly hỗn độn, sẽ có độc lập bản thân, có khư linh, lựa chọn cải lời bổn nguyên ý chí, đem bổn nguyên chưa từng cố gắng hết sức huyết hải trao đổi có được, đi diễn hóa sinh mệnh giống huyết nhục tinh hoa, một chút mà luyện hóa, có thể diễn hóa một cái tánh mạng giống huyết nhục tinh khí, cùng khư linh kết hợp, đã trở thành nguyên thủy thời đại bá chủ, tinh không cự thú, nghịch phản bổn nguyên tinh không cự thú, thân thể chiến lực, là sự thật cường đại vô địch, mà hỗn độn trong tất cả đại bổn nguyên. Mình là không có cách nào thoát ly hỗn độn đấy, chỉ có thể mặc cho do những cái kia đi về hướng mặt đối lập tinh không cự thú, hoành hành tại tam giới. Hơn nữa, những cái kia nghịch phản bổn nguyên tinh không cự thú, còn đi cắn nuốt khư linh khác tạo nên giống, không ngừng cường đại chính mình. Chúng, hồn phách vốn là khư linh, cũng là bổn nguyên phân hóa, huyết nhục lại cường hãn đến cực điểm, tại tam giới các tộc, còn không có cường thịnh lớn mạnh lúc trước, chúng đối thủ chân chính, chỉ có đồng loại. Không nghe lời chúng, bị hỗn độn bổn nguyên coi là phản đồ, một lần trở thành hỗn độn ở bên trong, tất cả đại bổn nguyên cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, chúng cuối cùng mai danh ẩn tích, chính là hỗn độn ở bên trong, hầu như tất cả bổn nguyên hợp lực, mà tánh mạng cổ thụ, thì là tại chúng diệt sạch con đường trải qua ở bên trong, sắm vai cực kỳ trọng yếu nhân vật, nghiêm khắc trên ý nghĩa mà nói, linh giới huyết phụ cùng tánh mạng cổ thụ, cũng có thể tính toán làm tinh không cự thú, bởi vì... Chúng đều có thực thể, khư linh, là một đám tất cả đại bổn nguyên phi vật ý thức, chính là năng lượng, đạo tức thì ngưng kết, mới bắt đầu lúc, khư linh là không có có huyết nhục thực thể đấy. Khư linh, y theo tất cả đại bổn nguyên bày mưu đặt kế, thoát ly hỗn độn về sau, đem bản thân ấn ký, năng lượng, dung nhập tất cả đại bổn nguyên cùng tánh mạng bổn nguyên trao đổi mà đến huyết nhục tinh hoa, dùng để tạo nên như ma tộc, minh hồn tộc, nhân giới từng đã là lôi tộc, băng tộc, kim tộc, khư linh bản thân. Chỉ là một cái môi giới, nhưng, đem chút ít huyết nhục tinh hoa, ấn ký, tác dụng tại bản thân, là được vì tinh không cự thú. Linh giới huyết phụ cùng tánh mạng cổ thụ, chính là theo tánh mạng huyết hải phi vật khư linh, tánh mạng huyết hải có thể vì chúng cung cấp huyết nhục tinh hoa, ấn ký, tự nhiên vượt qua khư linh khác. Cái này khiến cho, linh giới huyết phụ cùng tánh mạng cổ thụ, vừa ly khai hỗn độn, lập tức thì có huyết nhục cùng thực thể. Linh giới huyết phụ cùng tánh mạng cổ thụ, lúc ban đầu lúc, cũng không có nghịch phản tánh mạng bổn nguyên, đều nghe theo tánh mạng bổn nguyên mệnh lệnh, tại linh giới, đi diễn hóa chúng sinh, đi vì vực giới ngôi sao quảng bá cỏ cây sinh cơ, mà sinh ra đời tại nguyên thủy thời đại tinh không cự thú, là phản bội tất cả đại bổn nguyên đau đầu, còn lấy kình thiên cự linh, cự long là thức ăn, hơn nữa cắn nuốt vực giới ngôi sao lực lượng, tự nhiên trở thành linh giới huyết phụ cùng tánh mạng cổ thụ địch nhân chung. Theo kình thiên cự linh, cổ thú, cự long cường đại, thêm linh giới huyết phụ, tánh mạng cổ thụ lực lượng, còn có khư giới bên kia tam đại kỳ tộc cuộc khởi, hoành hành tam giới tinh không cự thú, đại đa số bị diệt tuyệt. Nguyên thủy thời đại thời kỳ cuối, tinh không cự thú kết thúc, nhưng thật ra là tam giới hợp lực, khư giới tam đại tộc, linh giới cổ linh tộc, nhân giới băng tộc, hỏa tộc, lôi tộc, đều từng xuất lực. Những thứ này, đều đối ứng lấy hỗn độn trong tất cả đại bổn nguyên, là chúng hợp lực diệt trừ phản đồ. Các loại, đợi tinh không cự thú không sai biệt lắm diệt tuyệt một hồi, khư giới tam đại kỳ tộc, linh giới cổ linh tộc, nhân giới băng tộc, lôi tộc, kim tộc, mới cuối cùng đạp vào sân khấu, đã trở thành tam giới chủ nhân. Cũng trong một, tam giới chính thức tiến nhập hoang cổ thời đại, linh giới huyết phụ cùng tánh mạng cổ thụ tranh chấp, tánh mạng cổ thụ đối với linh giới huyết phụ tập kích, cũng phát sinh ở nguyên thủy thời đại về sau hoang cổ thời đại, tuyệt đại đa số tinh không cự thú tử vong. Nhưng còn có số rất ít, tiềm ẩn tại tam giới khe hở, thí dụ như Diệt Tinh Hải, Tử Tinh Hải, Tịch Tinh Hải, còn có rất nhiều chỗ bí ẩn tinh không cự thú, che đậy huyết khí, âm thầm may mắn còn sống sót xuống. Hỗn loạn cự thú, hắc ám cự thú, cuồng bạo cự thú, chính là trong đó đại biểu. Tại hoang cổ thời đại, tánh mạng cổ thụ cùng linh giới huyết phụ trong tranh đấu, thu hoạch thắng lợi cuối cùng nhất, vừa chiến thắng tánh mạng cổ thụ. Chưa tan rã luyện hóa mất linh giới huyết phụ tánh mạng ấn ký, cũng bị thương, một đoạn thời gian rất dài, đều ở vào suy yếu kỳ. Mà lúc này, khư giới trước sau đản sinh ra toái cốt đại đế cùng hắc ám chi vương, thiên hồn đại tôn, bọn hắn thừa dịp tánh mạng cổ thụ suy yếu chi tế, luân phiên xâm nhập linh giới, tạm thời không có khôi phục đỉnh phong tánh mạng cổ thụ, mượn nhờ tánh mạng huyết mạch tánh mạng thăm dò thiên phú, tại tam giới khe hở, còn có chỗ bí ẩn. Trước sau tìm được ngủ say ngủ đông, ở ẩn cuồng bạo cự thú, hắc ám cự thú, hỗn loạn cự thú, dùng lợi dụ thuyết phục chúng, hứa hẹn chỉ cần chúng đi chống cự khư giới chí tôn, về sau linh giới liền có chúng nghỉ lại chi địa. Cuồng bạo cự thú trước bị thuyết phục, theo trong lúc ngủ say tỉnh lại, đi ngăn cản đỉnh phong toái cốt đại đế. Cuồng bạo cự thú cùng toái cốt đại đế, lưỡng bại câu thương, cứng rắn đem toái cốt đại đế liều chết, hiểu rõ tánh mạng chân lý tánh mạng cổ thụ, từng cho ra hứa hẹn. Mặc dù cuồng bạo cự thú tử vong, nó đều có thể trợ kia chết mà phục sinh, sẽ lệnh nó phục sinh, có thể tánh mạng cổ thụ, cũng không có tuân thủ hứa hẹn, còn thừa cơ dùng tánh mạng huyết mạch hấp thu, đem cuồng bạo cự thú còn sót lại chi lực nuốt hết, tánh mạng cổ thụ bởi vậy, mà nhanh chóng khôi phục, cùng linh giới huyết phụ chiến đấu kịch liệt, hao tổn lực lượng, ma tộc hắc ám chi vương, dục vọng đồ xâm nhập linh giới lúc, lại bị tánh mạng cổ thụ thuyết phục hắc ám cự thú đi đối phó. Có thể hắc ám chi vương ngược lại chém giết hắc ám cự thú, cũng dùng hắc ám cự thú chết thuận thế thành tựu vì chí tôn, mang theo chí tôn lực lượng cường đại lần nữa công hướng linh giới. Lúc này tánh mạng cổ thụ lại dùng đồng dạng phương thức thuyết phục hỗn loạn cự thú, nó cùng hỗn loạn cự thú hợp lực lệnh hắc ám chi vương như vậy vĩnh viễn tịch, cũng không có sống lại. Nhưng hỗn loạn cự thú thì là hóa thành một cổ khổng lồ thi thể rơi vào toái diệt chiến trường ở chỗ sâu trong. Ý thức không trọn vẹn, cũng không có tỉnh lại, kỳ thật, hỗn loạn cự thú sở dĩ như vậy, cũng là nó lại theo nếp làm, thu hoạch hỗn loạn cự thú nồng đậm huyết nhục sinh cơ, đợi cho minh hồn tộc thiên hồn đại tôn, thành tựu vị trí tôn, xâm nhập linh giới lúc, nó không chỉ có theo cùng linh giới huyết phụ trong chiến đấu khôi phục, còn mượn nhờ cuồng bạo cự thú, hỗn loạn cự thú, hắc ám cự thú tử vong, thu hoạch tràn đầy khí huyết, trở thành tam giới từ trước tới nay chí cường, kết quả chính là thiên hồn đại tôn như vậy tiêu vẫn, nó chẳng qua là đời thứ nhất thân cây héo rũ, sau đó nhanh chóng tái tạo đời thứ hai đi ra. Đến tận đây, toàn bộ thái cổ, liền nghênh đón thuộc về nó thời đại. Khư giới ba vị chí tôn, hầu như đều cánh gấp khúc tại nó trên tay, tiềm ẩn tại chỗ bí ẩn đấy. Tất cả tinh không cự thú, bị nó mưu hại mà chết, cũng không có sinh linh có thể uy hiếp nó. Vì vậy, nó xuất tu, mở rộng hướng nhân giới, làm cho người giới băng tộc, hỏa tộc. Lôi tộc diệt sạch, nhân giới bị kia công giết chiếm lĩnh, khư giới bên kia, bởi vì rất nhiều ma thực, linh thực tồn tại, đảo loạn tam đại tộc lãnh thổ quốc gia trật tự, cũng dẫn đến, khư giới tam đại kỳ tộc, từ lúc đó chưa gượng dậy nổi, chậm chạp không thể xuất hiện lần nữa một vị, mới Chí Tôn đến dẫn dắt tam đại tộc, trọng chấn trước kia vinh quang. Nếu không có thảm bại tại nhân giới đấy, tất cả đại nhỏ yếu bổn nguyên, bí mật vì linh giới huyết phụ tụ họp tuôn ra ý thức, lặng lẽ thúc đẩy sinh trưởng ra nhân tộc đi ra, nó vẫn như cũ tại tam giới vô địch, lặng lẽ ảnh hưởng tam giới chúng sinh thế cục, bị nhiếp thiên phục sinh cuồng bạo cự thú, theo khí huyết ngưng luyện, linh hồn ấn ký thức tỉnh, tự nhiên đối với nó hận thấu xương. Nó cho ra đủ loại hứa hẹn, ưng thuận lãi nặng, mời di chuyển ngủ say cùng bạo cự thú, đi đối phó đỉnh phong thời kỳ toái cốt đại đế, cuối cùng cùng toái cốt đại đế liều chết. Nó không có y nặc, đem cùng bạo cự thú phục sinh, còn ngược lại liễm lấy cùng bạo cự thú tán loạn khí huyết, bạo diệt huyết nhục phần còn lại của chân tay đã bị cục. Cùng bạo cự thú, làm sao có thể không đúng nó hận thấu xương, u ám chi địa, tánh mạng cổ thụ một đoạn đoạn, màu xanh biếc thân cành. Giống như thần điện lăng đâm, xuyên thấu cùng bạo cự thú huyết nhục, ồ ồ, màu xanh biếc thân cành, như bơm nước cô giống như, còn đang điên cuồng hút ra lấy cùng bạo cự thú dày đặc máu tươi, ngàn vạn thân cành, đều đâm vào huyết nhục ở bên trong, bị hút ra lấy máu tươi, cùng bạo cự thú cũng không chịu đựng nổi, nó phát ra, từng tiếng thống khổ kêu rên, trong chiến đấu các tộc cường giả, dừng ở cùng bạo cự thú khổng lồ thú thân, dần dần trở nên khô quắc, đều hết sức ra tay. Mong muốn chặt đứt những cái kia thân cành trong cơ thể chảy xuôi theo hắc ám cự thú huyết mạch hắc huyền quy, sinh ra một con ngựa đau cả tàu được ăn thêm cỏ bi thương, cũng hiểu biết nhớ năm đó nó tổ tiên cũng là bởi vì tánh mạng cổ thụ mà chết. Ta cũng đã minh bạch, quản lý hắc ám quang luân còn có hai khối hắc ám ma thạch đổng lệ, thông qua trí nhớ truyền thừa cũng biết hắc ám chi vương cũng thế, hắc ám cự thú cũng tốt, đều là bởi vì tánh mạng cổ thụ tử vong, nó mới là đầu sỏ gây nên tất cả tà ác ngọn nguồn. Thần huy vạn trượng tánh mạng cổ thụ bao phủ tại hỗn độn khí lưu ở bên trong, như từ xưa tới nay liền xưng bá tại tam giới, khư giới ma tộc, minh hồn tộc, nhân giới nhân tộc, diệt tinh hải tà ma, còn có rất nhiều nghe lệnh bởi Tần Nghiêu, Nhiếp Cẩn con lai người đều tại oanh kích nó. Về phần một tộc, cổ linh tộc tộc nhân lại thần kỳ mà trầm mặc. Cổ linh tộc, một tộc còn có linh giới bởi vì nó mà sinh ra đời, bị nó theo tịch tinh hải tiếp dẫn mà đến tiểu tộc tộc nhân, cũng không ngoi đầu lên, chút bất tri bất giác, nó đã trở thành tam giới công địch, nhưng mà, nó theo mới bắt đầu được chứ gấp, thời gian dần qua, vậy mà trở nên không hề vội vàng, nó, tự hồ đã có cái khác ý định cùng mưu lược, nó cái kia xanh biết thân cành ở bên trong, lưu chuyển lên đấy, một bộ phận vì xanh mơn mởn cỏ cây tinh có thể, còn có một bộ phận, đúng là dày đặc máu tươi, cái kia từng bó một máu tươi, như hết sức nhỏ suối sông, róc rách đấy, tại nó thân cành ở bên trong, tại nó rễ cây bên trong lưu động, có mịt mờ huyết khí, theo thành từng mảnh lá cây bốc hơi, tựa như khí huyết hải giống như, vần quanh tại kia xung quanh, hình thành khí huyết chi giới vách tường quang thuẫn, trợ kia chống cự lại các tộc công kích, không ngừng mà, có các tộc cường giả, bị nó thân cành, bị tánh mạng của nó huyết mạch thiên phú, xuyên thủng chém giết mà chết, bạo diệt thi thể, hỗn tạp lấy màu vàng, màu trắng bạc. Các loại màu sắc xương cốt cùng giọt máu, rơi tại u ám chi địa, như nước nhỏ vào hồ sâu, lóe lên rồi biến mất, tam giới, tất cả đại cường tộc tộc nhân, nhao nhao vẫn tịch, hài cốt không còn, mà hắn, vẫn còn khỏe mạnh sinh trưởng, nó thân cành, che kín bụi gai lăng đâm giống như, tràn ngập tại u ám chi địa từng cái góc, bất luận cái gì sinh linh, phàm là tại u ám chi địa hàng lâm, đều không thể tránh né đấy, muốn đi đối mặt nó, vòng trời trong. Tần Nghiêu cùng Quý Thương ngôi sao thần vực, diễn biến mà ra hai mảnh sáng chói ngân hà, ngay ngắn hướng bị nó màu xanh lá thân cành, ngang ngược mà đâm tiến đến, ẩn chứa vô tận tánh mạng huyền ảo thần lực, tại hai mảnh sáng chói ngân hà nhấc lên gió lốc, lệnh từng khỏa rõ ràng dập toái tinh, đột tạc diệt vì mảnh vỡ. Quý Thương, Tần Nghiêu, đều thành công kích của nó mục tiêu, nó, chỉ sợ là điên rồi, tất cả mọi người, tất cả dị tộc, đã thành vì công kích của nó đối tượng. Nó đến tộc cùng muốn làm gì, ngoại trừ cổ linh tộc, một tộc, tạm thời trầm mặc, không có bị nó nhằm vào, còn lại tánh mạng chủng tộc, kể cả những cái, kia con lai người, đã thành nó tập sát mục tiêu. Chúng sinh tiêu vong, đối với nó, lại có chỗ tốt gì, chính là nó bổn nguyên, tánh mạng huyết mạch, chỉ sợ đều không tha cho nó a. Tình thế, diễn biến đến nước này, tất cả mọi người nhìn không thấu, chỉ có, Triệu Sơn Lăng hóa thành cổ cự ma, ma thân thu liễm. Lần nữa ngưng vì Triệu Sơn Lăng không gian chấn động pháp tướng, vì chúng sinh giải thích nghi hoặc nói, nó, muốn thông qua tử vong của các ngươi, tụ hợp tuôn máu thịt sinh cơ, lại lên cao phong. Tánh mạng huyết hải bên kia, bổn nguyên cường điệu đem thu hoạch tánh mạng tinh khí, đi cung ứng cho cái kia, chiếc, có nhân tộc cự thi, còn có nhiếp thiên đi thành tựu chí tôn. Tánh mạng bổn nguyên, bị ép rơi vào đường cùng, đã tại đánh lén, súng ngắm, nó, cũng thành công chọc giận nó. Nó, liền tánh mạng bổn nguyên, đều coi là cừu địch rồi. Đang lúc mọi người nhìn không tới đấy, u ám chi địa sâu trong lòng đất, tánh mạng cổ thụ rễ cây, như thương long mà mãng xà, ngay tại sâu trong lòng đất điên cuồng mà bay tán loạn du đảng. Lòng đất, ầm ầm nổ mạnh lấy, rất nhiều khe rãnh, huyệt động, đều bị rễ của nó tu đục ra, bố trí vì huyền ảo khó lường phức tạp đến cực điểm đấy, hàm ẩn lấy vô hạn tánh mạng chân lý kỳ trận. Khe rãnh, trong huyệt động, tràn đầy lấy màu đỏ thắm, màu xanh cùng màu xanh lá tia máu cùng cỏ cây tinh có thể, như nhiếp thiên giờ phút này lúc này, có thể sẽ phát hiện u ám chi địa sâu trong lòng đất, phần đông khe rãnh, huyệt động, tràn đầy lấy đỏ thẫm, xanh đậm tia máu, dị năng, trên bầu trời dày đặc thân cành, giống như vô tận huyết hải ở chỗ sâu trong, viên kia cực đại đến cực điểm trái tim, chậm rạp chằng chịt huyết mạch tinh liệm, dây xích, nó, thác ấn mô phỏng tánh mạng bổn nguyên huyết mạch ảo diệu. Tại u ám chi địa tái tạo ra, cái khác kỳ quỷ vô tận huyết hải, ở giữa thiên địa, cũng chỉ có xỏ xuyên qua linh giới lịch sử, mấy lần thành tựu vì chí tôn, siết phá tánh mạng bổn nguyên chân lý nó, mới có thể tại u ám chi địa áp dụng, tánh mạng kỳ trận vải bố thành, nó, giống như đã trở thành viên kia cực đại đến cực điểm trái tim, tánh mạng bổn nguyên, vô số kéo dài vương đi ra, tràn ngập tại bầu trời thân cành, tại đại địa hạ hoạt động rễ cây, thì là huyết mạch của nó tinh liệm, dây xích. Tất cả, đến tiếp sau tại u ám chi địa tử vong tánh mạng chủng tộc, nhân tộc cũng tốt, dị tộc, tinh không cự thú, thậm chí linh thực, ma cây cỏ cũng thế, cũng sẽ không lại chảy về phía tánh mạng bổn nguyên, mà là trở thành lực lượng của nó nơi phát ra, trợ nó, thành là thiên địa vào lúc, ở giữa, từ xưa đến nay tam giới kinh khủng nhất sinh linh, hay, vẫn, là, xen vào huyết nhục cùng cỏ cây ở giữa, có thật thể đến quỷ dị vật, nó, sao không có thật thể? Chỉ có thể ở hỗn độn trong tồn tại, không cách nào thoát ly, vì thuần túy huyết nhục năng lượng, ý thức ngưng kết tánh mạng bổn nguyên, đều muốn kỳ lạ. Nó, muốn siêu thoát bổn nguyên, muốn bao trùm bổn nguyên, thậm chí muốn gạt bỏ luyện hóa bổn nguyên. Vô tận huyết hải bên kia, viên kia cực đại đến cực điểm trái tim, vẫn như cũ đang kịch liệt nhúc nhích, có thể tung tóe bắn đi ra huyết châu tử, tẩy rửa tinh lọc đi ra khí huyết, lại càng ngày càng nhỏ, vốn nên, trôi qua hướng viên kia cực đại trái tim. Trôi qua hướng bổn nguyên lực lượng, đã bị nó đoạn hồ. Đây là một cái đủ để ghi vào sử sách, đủ để khiến tam giới chúng sinh, đều rung động lắc lư biến đổi lớn. Tại thời khắc này, tại u ám chi địa, nó thay thế tánh mạng bổn nguyên. Ngươi, còn chưa ngăn cản nó. Triệu Sơn Lăng đứng sừng sững tại u ám chi trong đất, cảm thụ được biến hóa động trời, nhìn xem nó càng ngày càng cường thịnh, càng ngày càng nhiều tộc nhân các tộc tử vong, giống bị ép, đột phát ra gào thét, ai cũng không biết. Hắn gào thét, đến tột cùng là chạy ai đi đấy, Tần Nghiêu, Quý Thương, rõ ràng chịu tánh mạng cổ thụ lực lượng thẩm thấu, như hãm sâu vũng bùn, nhúc nhích đều khó khăn, còn bất chợt đấy, có toái tinh bạo diệt, cái này, có nghĩa là Tần Nghiêu cùng Quý Thương, tại tánh mạng cổ thụ kéo lên lực lượng xuống, cũng bị hoàn toàn áp chế, cuồng bạo cự thú, bị trọng kích đấy, đã mất đi chiến lực, Đổng Lệ cùng hắc ám cự thú, hợp lực ngưng làm hắc ám, bị một đoạn đoạn huyết khí tràn đầy thân cành. Cho cắt thành từng mảnh màu đen màn sân khấu, trong đó hào quang bắn ra, giờ này khắc này, còn có ai, có thể cùng nó chính diện khai chiến, Nhiếp Thiên, hay, vẫn, là Kiền Ma Đại Tôn. Mọi người ở đây nghi hoặc trùng trùng điệp điệp, bị tánh mạng cổ thụ hung hãn cường đại, áp chế sắp hít thở không thông lúc, có một cái lưu quang, ngay tại thần hỏa, Kiền Ma Đại Tôn, Nhiếp Thiên, Bùi Kỳ Kỳ biến mất chi địa, phút chốc lóng lánh, lưu quang, không ngừng biến ảo. Thành một cái chảy xuôi suối sông, đó là một cái, giống như chở đầy lấy lịch sử, ghi lại lấy tam giới chúng sinh sinh ra đời, cường thịnh, suy sụp, diệt sạch kỳ dị suối sông. Ở đằng kia suối trong sông, mọi người như chứng kiến cư giới tam đại tộc sinh ra, chứng kiến linh giới cổ linh tộc hình thành, còn chứng kiến nhân giới băng tộc, lôi tộc, hỏa tộc, bị tạo ra được đến, sau đó lại diệt sạch, còn chứng kiến, tánh mạng cổ thụ cùng linh giới huyết phụ, bộc phát trận kia có một không hai hiếm thấy. Quyết định tam giới đi về hướng vô cùng thê thảm chiến đấu, mà ngay cả tinh không cự thú diệt sạch bí mật, cuồng bạo cự thú, hỗn loạn cự thú, hắc ám cự thú tử vong nguyên nhân, tánh mạng cổ thụ đối với chúng mưu hại, đều rõ ràng tại suối trong sông hiện lên, thời gian chi hà, vô tịch, thần thái chói lọi thời gian chi hà, lăng không mà hiện nay, suối trong sông, rất nhiều lưu quan ấn ký, đều vì từng màn rõ ràng hình ảnh, ghi lại lấy đấy, phần lớn là về tánh mạng cổ thụ, về các tộc chiến tranh lịch sử, cường thịnh lịch sử, cùng tiêu vong lịch sử, không thể xâm nhập vô tận huyết hải, không thể như nhiếp thiên bên kia, tiếp nhận tánh mạng bổn nguyên truyền thừa tộc nhân các tộc, lại thông qua cái kia thời gian chi hà, thấy được tánh mạng cổ thụ tất cả hành động, khư giới các tộc, do đó đã biết khư giới ba vị chí tôn, đều bởi vì nó mà chết, cổ linh tộc tộc nhân, cũng bởi vậy biết được, bọn họ người sáng lập rõ ràng là linh giới huyết phụ, cái kia, chiếc, có nhân tộc hình thái, không có mảy may khí huyết cự thi, bọn hắn sở dĩ về sau, sẽ tự nguyện nghe lệnh, thân cận tánh mạng cổ thụ, thì ra là chỉ là bởi vì tánh mạng cổ thụ đem linh giới huyết phụ ấn ký luyện hóa, thời gian chi hà. Đó là nhiếp thiên sư phó vô tịch, cổ cự ma chờ đấy, lại là hắn a, cái kia thời gian chi hà lộ ra hóa đi ra đấy, từng màn về tánh mạng cổ thụ tình cảnh, thực đúng là sự thật. Tánh mạng cổ thụ, mới là tam giới tội ác chi thủ, là dẫn đến nhân giới băng tộc, lôi tộc, hỏa tộc, từ lúc đó bị diệt tuyệt đích căn nguyên, nó xúc tu, những thiên ma đằng đó, ma nhãn yêu hoa, mọi việc như thế ma thực, linh giới, tại khư giới tất cả đại lãnh thổ quốc gia xuất hiện, cũng là vì đối phó khư giới tam đại tộc, các tộc cường giả, nhân tộc cùng con lai người, đều tại ồn ào, lưu quan cực nhanh thời gian chi hà, một phen diễn biến về sau, bỗng nhiên lại là biến đổi, biến thành, biến mất rất lâu sau đó vô tịch, đột nhiên toát ra vô tịch, cùng lúc trước đỉnh phong trạng thái, hóa thành cổ cự ma Triệu Sơn Lăng, lại có chút ít cùng loại, phản phất là thần chi pháp tướng hình thái, chẳng qua là vô tịch thần chi pháp tướng, lưu quan tràn ngập các loại màu sắc, thời gian lực lượng a, thanh thiên thần đế Duẩn Hành Thiên, nhìn xem vô tịch thần chi pháp tướng, cũng nhịn không được sợ hãi thán phục, xoẹt xoẹt, theo vô tịch thần chi pháp tướng, rơi ra, từng bó một chói lọi quang mang kỳ lạ, thẩm thấu hướng đại địa, chói lọi quang mang kỳ lạ, lạc ấn lấy tuế nguyệt thời gian lực lượng, giống như có thể làm thời gian chậm rãi đảo lưu. Đang lúc mọi người nhìn không tới đấy, u ám chi địa sâu trong lòng đất, bị tánh mạng cổ thụ rễ cây, bốn phía tạc ra đấy, một mảnh dài hẹp khe rãnh con đường bằng đá, bên trong tràn đầy sinh mệnh năng lượng, phản phất đều tại thời gian dưới tác dụng, lại quay về vọt tới tánh mạng cổ thụ rễ cây. A, à, phần đông tiếng kêu sợ hãi, đột nhiên nhấc lên, có ma tộc cường giả, có thể chứng kiến ma thân tráng nứt ra đấy, máu tươi đầm đìa miệng vết thương, giống bị nhìn không thấy lực lượng. Cho nhẹ nhàng xóa đi, giống như là về tới, không có bị tánh mạng cổ thụ trọng thương trước, khách khách, u ám chi địa không gian, đều bởi vậy truyền đến kỳ dị giòn vang, thời gian, theo tánh mạng cổ thụ bản thể, phát ra, một cái tại tất cả mọi người sâu trong linh hồn vang lên thanh âm, tánh mạng cổ thụ chính là đại thụ hình thái, có thể mọi người tại chỗ này khác, đều sinh ra cảm giác kỳ diệu, nó, đang nhìn về phía vô tịch, nó cái kia che bầu trời che mà rậm rạp cành lá. Có chút khó khăn đấy, thử lay động, vô số màu xanh lá, màu xanh chiếu sáng quan điểm, theo trong lá cây, theo hắn thân cành ở bên trong, rơi vãi rơi xuống, nó rễ cây bên trong, dày đặc huyết quang, lập tức bắn ra ra, làm cho người kinh hồn bạc vía khủng bố chấn động, bồng, toàn bộ u ám chi địa, đều phản phất đại chấn thoáng một phát, giống như lồng giam bị dãy, kiếm được, phá, lại có tiếng kêu sợ hãi, liên tiếp vang lên, chỉ thấy lúc trước thương thế khôi phục người. Không hiểu ra sao đấy, nhìn xem lần nữa trở nên máu đầm đìa miệng vết thương, đần độn đấy, như đặt mình trong tỉnh không đến trong mộng cảnh, liền đại tôn thần vực, tại nơi này trong lúc, đều mờ mịt thất thố, thời gian định dạng, vô tịch thần chi pháp tướng, kêu nhỏ một tiếng, theo pháp tướng ở bên trong, đột phi bật ra, rất nhiều lưu quan tràn ngập các loại màu sắc trùng tia sáng, còn có một dịp khinh chu, phóng thích ra vô tận huy mang, giống như tại lưu quan trong du đảng, nhẹ thuyền. Như tại thời gian sông dài bên trong, theo nước sông mà động, tại tuyệt đại đa số trong mắt cường giả, gió ngừng, tánh mạng cổ thụ thân cành, lá cây, không hề có rất nhỏ động tĩnh, hướng phía tánh mạng cổ thụ vây đánh tộc nhân các tộc, đều bảo trì ban đầu tư thế, có kiếm quang tách ra, cũng không lại tiếp tục về phía trước, thiên địa, thời gian, tại chỗ này bất động, chỉ có mấy vị đỉnh phong người, trong óc suy nghĩ vẫn còn chuyển động, còn có thể có chỗ phát giác. Còn có thể biết là vô tịch thời gian chi hà, lần nữa phát huy tác dụng, trừ thời gian chi lực, ta lại thêm một tầng cấm, Triệu Sơn Lăng trong nội tâm mặc niệm, cái kia mặt bị hắn quản lý hư không cảnh, cao cao treo với thiên không, hư không cảnh, theo hướng tánh mạng cổ thụ, đợi cho tánh mạng cổ thụ thân cây, trong gương tiêu hóa đi ra, có khắc huyền ảo khó lường không gian đóng cửa, phối hợp với vô tịch thời gian định dạng, tác dụng tại tánh mạng cổ thụ, thời gian cùng không gian, hai loại trong thiên địa thần bí huyền bí lực lượng, bị vô tịch cùng Triệu Sơn Lăng hợp lực thi triển, chỉ vì châm đối với sinh mạng cổ thụ. Triệu Sơn Lăng nhìn qua vô tịch, nhếch môi, cười ha ha, vẫn tinh chi địa, thật đúng là một chỗ kỳ dị bảo địa, ở kiếp này ta đây, lựa chọn tại vẫn tinh chi địa, dùng nhân tộc lần nữa hành tẩu tam giới, nên đã sớm cảm ứng ra, chỗ đó thời không quái dị. Ta nếu không có tỉnh quay tới, chỉ sợ cũng đoán không ra, ngươi ngay tại mắt của ta gia phía dưới, tại thời khắc này, hắn lại vẫn có thể phát ra tiếng, mà những người còn lại, đều không phát nhúc nhích, chỉ có cường giả suy nghĩ còn có thể chuyển động, liền tánh mạng cổ thụ, tại thời gian, không gian song trọng cấm chế xuống, hôm nay đều yên lặng im ắng, giống bị hổ phách đông cứng châu chấu. Sư phó, huyết hải ở chỗ sâu trong, nhiếp thiên căn cứ huyết cảm giác ứng với, phát giác được cuồng bạo cự thú, hắc huyền quy cùng tà thần đình chỉ, lập tức minh bạch, chỉ, cái, có thời gian chi lực, mới có thể đạt tới như thế thần hiệu. Hắn vẫn luôn biết rõ, có thể câu thông thần bí nhất thời gian chi hà sư phó, liền cổ tỳ đều có thể chặt đứt, tất nhiên tại ngân hà một chỗ. Hắn cũng suy đoán ra, vu tịch sẽ hiện thân, còn tràn đầy chờ mong. Quả nhiên tại thời khắc mấu chốt nhất, vu tịch theo chỗ tối đi ra, cũng cùng Triệu Sơn Lăng phối hợp, đi hạn chế tánh mạng cổ thụ, muốn giam cầm nó. Chẳng qua là, tiếp nhận tánh mạng bổn nguyên truyền thừa hắn, đã biết rõ tánh mạng cổ thụ đến cỡ nào cường đại, liền hỗn độn trong cường đại nhất tánh mạng bổn nguyên, đều đối với nó không thể làm gì, vu tịch cùng Triệu Sơn Lăng thật sự có thể thành công, hay, vẫn, là, bọn hắn tại vì chính mình tranh thủ thời gian, hoặc là, vì linh giới huyết phụ. Oanh, kinh thiên động địa khí huyết chấn động, theo linh giới huyết phụ bạo phát đi ra, vị này bước vào vô tận huyết hải về sau, dùng vô số giọt máu, mượn tánh mạng bổn nguyên ngưng luyện huyết mạch chí cường, toàn thân màu đỏ thắm, có vô số huyết quang du đãng kia thân. Nhiếp thiên hoảng sợ nhìn, phát hiện linh giới huyết phụ tại đây mảnh huyết hải, lại hướng lên dốc sức liều mạng trôi nổi, bay tới, vô tận huyết hải bên ngoài, tánh mạng cổ thụ từng mang theo hắn, ngắn ngủi thấy cái kia mảnh hỗn độn, thấy tất cả đại bổn nguyên, hắn, vẫn còn huyết hải ở chỗ sâu trong, không cách nào nhìn chăm chú ra ngoài giới biến hóa, có thể hắn lại biết rõ, linh giới huyết phụ một thoát ly tánh mạng huyết hải, xuất hiện tại hỗn độn ở bên trong, giống như là một chút đấy, tụ tập một chút ý thức, linh giới huyết phụ thân thể, bao phủ tại hỗn độn lưu quang ở bên trong, mơ hồ hư vô hóa, hắn, đây là muốn thoát ly hỗn độn, linh giới huyết phụ cuối cùng theo cảm giác của hắn trong biến mất, hắn ở đây tánh mạng huyết hải, nhận lấy bổn nguyên dội vào đầu, hắn có thể tại trong lúc này, cảm ứng ra vô tận huyết hải rất nhỏ biến hóa, hắn vững tin, linh giới huyết phụ đã do tánh mạng huyết hải rời đi trước linh giới huyết phụ, tánh mạng huyết mạch một lần nữa ngưng kết, cũng mượn nhờ tràn đầy tánh mạng huyết khí, vì cái kia, chiếc, có thân thể đổ đầy huyết nhục tinh khí, linh giới huyết phụ ý thức, cũng thần kỳ mà tụ họp tuôn ra đi một tí, như vậy linh giới huyết phụ, trong mắt hắn, đã đầy đủ cường đại, có thể, nhiếp thiên cúi đầu, nhìn xem vô số đỏ thẫm huyết quang, theo viên kia cực đại đến cực điểm nơi trái tim trung tâm huyết mạch tinh liệm, dây xích, rót vào đến trong cơ thể, sắc mặt thâm trầm, hắn cảm thấy, mặc dù là khôi phục bộ phận lực lượng linh giới huyết phụ, vẫn như cũ không phải tánh mạng cổ thụ địch thủ, hắn còn biết, sư phó hắn vô tịch cùng Triệu Sơn Lăng hóa thành cổ cự ma, hợp lực ký kết thời không chi cấm, cũng tuyệt không khả năng chính thức đấy, thời gian dài hạn chế tánh mạng cổ thụ, bởi vì, hắn không ngừng thu hoạch tánh mạng ảo diệu, làm hắn dần dần minh bạch, cái kia một cây tánh mạng cổ thụ là bực nào chưa từng tuyệt luân, hắn cũng bởi vậy biết rõ, cái kia u ám chi địa, từ lúc ngàn vạn năm trước, đã bị tánh mạng cổ thụ âm thầm bố trí, đã trở thành tánh mạng cổ thụ chủ chiến trận, thậm chí có thể nói, toàn bộ u ám chi địa, đều cùng tánh mạng cổ thụ chặt chẽ không thể phân, ken két, đột nhiên, hắn một đoạn xương cốt, phát ra thanh thúy âm thanh lạ, hắn nguyên sinh thân thể, tại mênh mông sinh mệnh năng lượng kích phát xuống, lần nữa sinh trưởng, là, vâng, đúng, tâm lột xác, hắn ở đây trong khoảnh khắc minh bạch, bởi vì tánh mạng bổn nguyên hao phí lực lượng, đối với, trái tim của hắn tiến hành một vòng mới rèn luyện, làm hắn có thể chịu tải càng nhiều nữa tánh mạng tinh có thể, mới khiến cho huyết nhục của hắn thân thể, lại để cho huyết mạch của hắn, có thể lại đề thăng một cái độ cao, chí tôn cấp bậc, oanh, hàng tỷ đạo đỏ thẫm tia máu, theo hắn toàn thân lỗ chân lông bảo táp mà ra, như tham lam ác long, cự mãng giống như, nuốt chửng xung quanh từng giọt một lơ lửng máu huyết, từng giọt máu huyết, hóa thành thuần túy nhất huyết nhục năng lượng, rót vào máu của hắn quang, chảy xuôi đến tạng phủ, xương cốt, cơ bắp, hắn nguyên sinh thân thể, vì vậy mà tiếp tục bành trướng. Hắn trong ánh mắt, đỏ thẫm huyết quang khiếp người đến cực điểm, từ xa nhìn lại, như là hai khỏa màu đỏ tươi đại mặt trời. Nhanh, cũng sắp rồi, này là huyết nhục thân thể ẩn chứa lực lượng kinh khủng, đã vượt qua kiền ma đại tôn, vượt qua đầu kia tê liệt cự thú, muốn cùng cuồng bạo cự thú tương đối, cảm thụ được, phản phất vô cùng vô tận huyết nhục năng lượng, điên cuồng quán chú mà đến, nhiếp thiên nội tâm đang gầm thét, nhưng, hay, vẫn, là chưa đủ. Ta còn cần thêm nữa, hắn hướng tánh mạng bổn nguyên gầm thét, đem ý chí của mình truyền đạt, cùng với nó chống lại, muốn ngăn cản nó thay thế ngươi, ta cũng cần thêm nữa. Linh hồn hắn ý thức, nhấc lên dữ dằn sóng lớn, ánh mắt lại trở nên tỉnh táo dị thường, hắn lặng lặng yên, nhìn xem viên kia màu đỏ thắm, cực đại đến cực điểm trái tim, tánh mạng bổn nguyên. Hắn có thể cảm thụ ra, tánh mạng bổn nguyên tí ti bất đắc dĩ. Đột nhiên, hắn ánh mắt khẽ thay đổi, sắc mặt lạnh xuống, ngươi không nỡ bỏ. Ngươi, bắt đầu do dự, hắn mãnh liệt kịch liệt linh hồn chập trùng, nhanh chóng gần như trầm tĩnh, ta biết rõ, ngươi tụ họp tuôn ra huyết nhục năng lượng, cũng không phải vô cùng tận. Có thể ngươi, nếu như trợ giúp hắn, đem đứt đoạn biến mất tánh mạng huyết mạch, cho một lần nữa ngưng luyện đứng lên, có thể giúp hắn có được như thế lực lượng. Nên giống nhau cho ta như thế, ngươi cho rằng, hắn mới là ngươi đối phó tánh mạng cổ thụ hy vọng. Cho là có hắn, như vậy đủ rồi, ta bỗng nhiên có gan trực giác, lời nói đến nơi đây, nhiếp thiên đột nhiên không hề hướng tánh mạng bổn nguyên, kể rõ hồn niệm, hắn lâm vào, lại một vòng trầm tư. Sau đó, hắn rất nhanh liền cảm ứng ra, hắn nguyên sinh thân thể phụ cận, cũng không có từng giọt một máu tươi có thể dùng, hắn thả ra sinh mệnh cấp thủ, cái kia từng bó một tia máu. Cũng không thể kéo dài đến nghìn vạn dặm bên ngoài, cũng không có mới máu tươi, chịu tánh mạng bổn nguyên kích động, nhảy lên, chịu kia lực lượng dẫn dắt, lại tại thân thể hắn bên cạnh ngưng kết xuất hiện, ý vị này, hắn chí tôn chi lộ tiến giai, giữa đường tạm thời ngừng lại, có thể hắn, thần sắc không thay đổi, vô cùng yên tĩnh, hắn chẳng qua là, dùng một loại như có điều suy nghĩ ánh mắt, tiếp tục lặng lặng yên nhìn xem cái trái tim kia, không có lại dùng linh hồn truy vấn. Cũng không có tiếp tục tác muốn cái gì, hắn ở đây lặng yên các loại, đợi, u ám chi địa, biến mất linh giới huyết phụ, nương theo lấy từng đạo như thác nước huyết quang, rồi đột nhiên lại hiện ra thiên địa. Khi hắn xuất hiện cái kia một sát na, Vu Tịch cùng hóa thành cổ cự ma Triệu Sơn Lăng, liếc nhau, thần sắc quái dị, chỉ có thành tựu chí tôn, mới có thể theo hỗn độn đi ra. Triệu Sơn Lăng rất tự nhiên nhớ tới những lời này, không nên ở thời điểm này trở về, thời cơ tuyển đấy. Cũng thật sự quá kém, Vu Tịch tại trong lòng thở dài, trong mắt tràn đầy mệt mỏi cùng ủ rũ, ngươi, chẳng lẽ cho rằng mất thời không chi cấm, có thể thắng nó, oanh, huyết sắc vòi rồng, theo linh giới huyết phụ bộc phát tánh mạng khí huyết hải nhấc lên, giống như thành từng mảnh màu đỏ thẫm huyết hải, dùng hắn làm trung tâm, mang tất cả hướng lên trời địa phương, một tiếng giòn vang, chỉ ở Triệu Sơn Lăng cùng Vu Tịch trong ốc vang lên, hai người nhất thời minh bạch, bọn hắn hợp lực ký kết thời không chi cấm. Như vậy bị phá ra, theo hỗn độn trở về, phá tan vô hạn hàng rào lực lượng, có chứa hỗn độn lúc ban đầu lực lượng, liền thời không đóng cửa, đều có thể bị phá vỡ. Cái này, có chút không ổn a. Triệu Sơn Lăng có chút bất đắc dĩ, vốn định đóng cửa nó một hồi, vì nhiếp thiên nhập chí tôn, tranh thủ thêm một chút thời gian. Ngươi, vì sao hết lần này tới lần khác như thế vội vàng, là vì, ý thức không có tụ họp tuôn, cho nên chỉ bằng bản năng làm việc. Các loại, đời ý thức của ngươi, đều tụ tập, sẽ không hối hận chính mình lỗ mãn. À, xảy ra chuyện gì, vừa mới, ta như thế nào một điểm ý thức cũng không có, hắn, tại sao lại đã trở về, Vu Tịch cùng Triệu Sơn Lăng, liên thủ ký kết thời không chi cấm, bài trừ chốc lát, u ám chi địa các tộc cường giả, ầm ầm tiếng động lớn rầm rĩ, trái lại Vu Tịch cùng Triệu Sơn Lăng, sắc mặt đều có chút thảm đạm, bởi vì linh giới huyết phụ tùy tiện trở về. Bởi vì thời không chi cấm cưỡng ép phá vỡ, bị hao tổn đi phần đông lực lượng, Triệu Sơn Lăng quản lý hư không cảnh, trong mặt gương, lại có vết rạn tạo ra, hắn nhìn một chút, sắc mặt trở nên càng kém rồi, mà linh giới huyết phụ, lần nữa trở về u ám chi địa, tất cả mọi người có thể phát hiện, cái kia đờ đẫn, trống rỗng con mắt, bỗng nhiên đã có một tia linh động thần thái cảm giác, lại sau đó, mọi người đột nhiên chứng kiến khóe miệng của hắn, tràn ra một cái quái dị dị dáng tươi cười. Nụ cười kia, tàn nhẫn và bạo ngược, chiếu, u, siêu, siêu, từng đạo huyết quang, to và dài như thác nước, theo hắn eo bụng chỗ lao ra, huyết quang đem phụ cận, khí huyết tràn đầy ma tộc, hải tộc, các loại, đợi chủng tộc tộc nhân xuyên thấu, lập tức rút rời huyết nhục của bọn hắn năng lượng, hô, hắn bước ra một bước, cái kia, chiếc, có chiến thẳng về sau, đỉnh đầu u ám chi địa vòng trời nguy nga thân hình, chợt vọt tới Triệu Sơn Lăng hóa thành cổ cự ma, Triệu Sơn Lăng biến sắc, lập tức vận dụng không gian bí thuật, tại chỗ biến mất, linh giới huyết phụ ý thức, còn không có hoàn toàn ngưng tụ, chẳng qua là nương tựa theo bản năng chiến ý, hướng tánh mạng cổ thụ từng bước một đi đến, có thể hắn, cũng không có quên bản thân huyết mạch thiên phú, hắn ở đây ven đường cảm giác đến đấy, cùng huyết mạch của hắn không có gì nguồn gốc tánh mạng chủng tộc, đều bị hắn ngang ngược mà công kích, dùng tánh mạng huyết mạch hấp thu, đem ma tộc, minh hồn tộc, hải tộc, tùy ý đồ sát. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.